Giao Nhi, mãi mãi biết sai rồi, mãi mãi về sau không bao giờ sẽ giống như trước như vậy đối đãi các ngươi. Ngươi liền tha thứ mãi mãi cái này tuổi già lão nhân đi. Tô Thị một bên nói còn một bên làm bộ lau nước mắt, làm chính mình thoạt nhìn càng thêm đáng thương một ít. Tấm tắc. Nam Lạc Giao cảm giác chính mình cách đêm cơm đều phải nhổ ra, này lao thái bà trang cái gì không tốt, thế nhưng trang đáng thương tới. Ta tha thứ ngươi, ngươi đi đi. Tô Thị nghe được Nam Lạc Giao rốt cuộc nói chuyện, vì thế vội vàng nói. Hảo hảo hảo, ta đây liền đi, đây là ta mua cho các ngươi. Tô Thị nói xong liền đưa qua. Nhà của chúng ta không thiếu ăn, ngươi vẫn là lấy về ra đi. Nam Lạc Giao cự tuyệt nói. Tô Thị đôi mắt ám ám, vì thế lại khôi phục vừa mới hòa ái. Đây là mãi mãi tâm ý, ngươi không thu hạ, mãi mãi sẽ không an tâm, ngươi liền nhận lấy đi. Tô Thị trực tiếp cầm trong tay đồ vật nhét ở tay nàng. Tô Thị né tránh ánh mắt Nam Lạc Giao thu hết đáy mắt. Chương 224 xây nhà, 14. Tô Thị né tránh ánh mắt Nam Lạc Giao thu hết đáy mắt. Nam Lạc Giao nhìn nhìn trong tay đồ vật, vừa định muốn còn trở về. Tô Thị trực tiếp xoay người tránh ra, tốc độ mau liền cùng con thỏ giống nhau, dưới chân mang phong. Chỉ là, Tô Thị giờ phút này trong ánh mắt mang theo thực hiện được ý cười. Nam Lạc Giao nhíu mày suy tư một lát, xách theo đồ vật, trực tiếp trộm đi theo Tô Thị, nàng muốn nhìn Tô Thị có thể chơi ra cái gì đa dạng. Tô Thị đắc ý trở lại chính mình trong nhà, nàng làm chuyện thứ nhất chính là chạy tới hỏi Nam lão nhân muốn kia phong đoạn tuyệt quan hệ chứng tử. Nam Lạc Giao ngồi xổm Nam ra nhà cũ trên đại thụ, đêm này hết thể đều thu vào đáy mắt, chỉ là nàng không rõ, Tô Thị muốn kia trương chứng tử làm cái gì. Nghĩ lại tưởng tượng. Nam Lạc Giao nhanh chóng hướng trong nhà chạy tới, nàng muốn nhìn kia trương chứng từ thượng có cái gì, có thể làm Tô Thị như vậy để ý. Vừa mới trở lại công trường thượng, liền nhìn đến cha đang ở bận rộn, vì thế Nam Lạc Giao trực tiếp chạy hướng Diêu Thị. Nương, kia trương chứng từ ở nguyên nơi này sao? Nam Lạc Giao thở hổn hển hỏi. Giờ phút này nàng trong tay còn xách theo Tô Thị cấp đồ vật. Giao Nhi, ngươi nói cái gì chứng từ? Diêu Thị không rõ nữ nhi làm gì vậy. Nương, chính là cùng gia gia mãi mãi đoạn tuyệt quan hệ chứng tử. Diêu Thị vừa nghe sắc mặt đổi đổi, loại sự tình này làm cho nhiều người như vậy mặt nói ra, nàng trên mặt liền nóng rát, rốt cuộc không phải cái gì sáng rọi sự. Người đứa nhỏ này, hảo hảo muốn cái này làm cái gì? Diêu Thị trách nói. Phần 73. Nương, ngươi mau lấy ra tới, nếu không nhà ta muốn xúi quẩy. Nam Lạc Giao cố ý biểu hiện ra một bộ vội vàng bộ dáng, hy vọng Diêu Thị nhanh lên lấy ra tới. Ngươi nói bừa cái gì đâu? Này hảo hảo có thể xảy ra chuyện gì? Diêu Thị không để bụng. Ai, nương, ngươi mau tìm xem, làm ta nhìn xem, bằng không chúng ta thật sự phải bị người tính kế. Nam Lạc Giao sốt ruột. Diêu Thị nhìn tiểu nữ nhi biểu tình không giống làm bộ, biết nữ nhi luôn luôn làm cái gì đều là có đạo lý, phỏng chừng lần này cũng là. Vì thế Diêu Thị trực tiếp đứng lên, đi tìm chứng tử. Nam Lạc Giao đi theo nàng phía sau, Diêu Thị ở chính mình vẫn luôn tồn tiền bình lấy ra kia trương chứng tử thượng, trực tiếp đưa cho Nam Lạc Giao. Nam Lạc Giao cầm chứng tử nhìn lên, xem cẩn thận lại nghiêm túc, rốt cuộc làm nàng nhìn ra manh mối. Nam Lạc Giao gợi lên khoe miệng, toàn bộ khuôn mặt nhỏ mang theo khôn khéo, mỹ lệ khuôn mặt nhỏ một loại diễm sắc tuyệt thế. Giao Nhi, ngươi nhưng nhìn ra cái gì? Diêu Thị hỏi. Nương, đây là mãi mãi hôm nay đưa cho ta. Nam Lạc Giao cầm trong tay đồ vật đưa qua. Như thế nào, người mãi mãi cấp. Diêu Thị vẻ mặt không thể tin được nhìn tiểu nữ nhi đưa qua đồ vật. Sau đó mở ra nhìn nhìn. Hai bao điểm tâm, còn có một khối thịt heo. Này Diêu Thị nhìn về phía nữ nhi. Nương, ngươi nhìn nhìn lại chứng từ, nơi này viết chính là, bất luận cái gì một phương không được thảo phải đối phương bất cứ thứ gì. Nếu không bồi tiền đối phương ngàn lượng bạc trắng. Phòng chứng mãi mãi chính là đánh cái này chủ ý. Nam Lạc Giao nói thẳng ra bên trong lợi hại chỗ. Diêu Thị không biết chữ, lúc này nàng cũng không có ý thức được tiểu nữ nhi thế nhưng biết chữ, trong đầu vẫn luôn nghĩ nữ nhi lời nói. Này, vậy phải làm sao bây giờ? Diêu Thị cảm thấy giờ phút này trong tay đồ vật, giống như phỏng tay khoai lang, ném không ném đều là sẽ xảy ra chuyện. Nương, ngươi không phải sợ. Ta đã nghĩ kỹ rồi đối sách. Ngài liền an tâm đi. Nam Lạc Giao khỏe miệng gợi lên một cái âm hiểm tươi cười. Tô Thị nghĩ như thế nào đều sẽ không nghĩ đến chính mình trăm cay ngàn đắng nghĩ đến kế hoạch ngâm nước nóng. Nam Lạc Giao ở chính mình ra lâm thời phòng bếp, lại cầm một ít rau dưa, còn có một ít đường hồ lô, cùng Tô Thị cấp toàn bộ đặt ở trong rổ. Chương 225 xây nhà, 15. Nam Lạc Giao ở chính mình ra lâm thời phòng bếp, lại cầm một ít rau dưa, còn có một ít đường hồ lô, cùng Tô Thị cấp toàn bộ đặt ở trong rổ. Sau đó Nam Lạc Giao xách theo rổ, làm cho mọi người mặt trực tiếp hướng Nam ra nhà cũ đi đến. Dọc theo đường đi có người cùng nàng chào hỏi, Nam Lạc Giao cười tủm tỉm đáp lại bọn họ, nhìn nàng nho nhỏ thân mình xách theo một cái trung đẳng rổ, đều tò mò hỏi hai câu. Lạc Giao A, ngươi đây là xách cái gì A? Thoạt nhìn rất trọng. Thím, đây là ta mãi mãi vừa mới đến nhà ta muốn, ta nương cảm thấy nếu không cho, sẽ làm người ta nói bọn em ra không hiếu thuận, này không, làm ta cho nàng đưa đi. Nam Lạc Giao đạo lý rõ ràng, nói sát có chuyện lạ. Các ngươi không đều kia gì sao? Nàng như thế nào còn dám hỏi các ngươi muốn đổ vật ta? Phụ nhân khó hiểu hỏi. Nãi nãi nói, nhà yêm hiện tại có tiền, nên nàng muốn cái gì, bọn yêm liền phải cướp, nếu không cho còn muốn tới cửa nháo. Này không, vì làm người một nhà bình bình an an sinh hoạt, cũng liền ứng. Nam Lạc Giao cố ý đem rổ thượng bố cầm xuống dưới, làm các nàng thấy rõ ràng bên trong đồ vật. Phụ nhân nhìn trong rổ đồ vật, có bột mì, còn có thịt, còn có hai bao. Phụ nhân nhìn này đó, cảm thấy Tô Thị thật không phải người. Lạc Giao A, nhiều như vậy đồ vật, ngươi xách theo rất mệt, thím giúp ngươi xách theo đi. Đi, chúng ta cùng nhau đưa đi. Phụ nhân tiếp nhận Nam Lạc Giao cánh tay thượng rổ, sau đó lôi kéo Nam Lạc Giao trực tiếp hướng Nam ra phương hướng đi đến. Liền đi nhanh đến Nam nhà cũ thời điểm, Lý Thị cũng vừa muốn ra cửa, liền nhìn đến Nam Lạc Giao cùng trong thôn một vị phụ nhân đã đi tới. Thím, không bằng đem rổ cho ta nhị thẩm đi, ta không dám nhìn đến mãi mãi, ta sợ nàng lại đánh ta. Nam Lạc Giao thanh thúy thanh âm, như chim sơn ca giống nhau dễ nghe. Nghe phụ nhân trong lòng căng thẳng, đối với Nam Lạc Giao gật gật đầu. Ai, nàng nhị thẩm, ngươi đây là muốn đi ra ngoài a? Như thế nào? Ta đi nơi nào còn muốn cùng ngươi báo bị a? Lý Thị Kiêu căng ngạo mạn nói. Đến, ngươi coi như ta không hỏi, cấp, đây là ngươi kêu bà muốn đổ vỡ, thật là một cái không biết xấu hổ lão bà tử, nàng như thế nào không biết xấu hổ chạy đến Lạc Giao ra muốn đổ vật đâu, thật là... Phụ nhân trực tiếp đem rổ nhét vào Lý Thị trong lòng ngực. Lý Thị bị làm cho không hiểu ra sao, không rõ đây là có chuyện gì. Nhị thẩm, vừa mới mãi mãi chạy đến hồ nước bên cạnh, cùng chúng ta muốn đồ vật, ta nương cảm thấy, chúng ta hiện tại sinh hoạt hảo, mãi mãi muốn đồ vật cũng không tính nhiều, chúng ta tạm chấp nhận một chút, vẫn là có thể cho đến khởi. Này không, ta liền cấp đưa tới, bên trong hai bao điểm tâm, hai cân bột mì, còn có hai cân thịt. Nam Lạc Giao nói thẳng một chuỗi dài. Lý Thị mở ra rổ vừa thấy, cũng xác thật là nhiều như vậy, trong lòng thực vui mừng, trên mặt lại là không thèm để ý nói. Về nhà nói cho cha mẹ ngươi, tính bọn họ thức thời, còn biết niệm nhớ hai cái lão. Lý Thị nói xong trực tiếp xách theo rổ vào sân chạm vào một tiếng, giữ cửa trực tiếp đóng lại. Phụ nhân nhìn Lý Thị thái độ, trong lòng cũng bốc cháy lên lửa giận, đối với cửa phi nát một ngụm, cái gì ngoạn ý a đây là... Thím, không có việc gì, nếu đồ vật đưa đến, ta đây liền về trước ra. Nam Lạc Giao trực tiếp hướng về phía phụ nhân phất phất tay, chạy xa. Phụ nhân bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó xoay người hướng chính mình trong nhà đi đến. Lý Thị xách theo rổ, trực tiếp về trước chính mình phòng, đem hai bao điểm tâm đem ra, trực tiếp mở ra liền ăn. Phi, đây là cái gì điểm tâm? Uy heo đều không ăn. Lý Thị ghét bỏ đem điểm tâm ném xuống. Chương 226 xây nhà, 16. Phi, đây là cái gì điểm tâm? Uy heo đều không ăn. Lý Thị ghét bỏ đem điểm tâm ném xuống. Lý Thị lời này không hề có nhận thấy được nàng đã mang đến chính mình, lại còn có đem chính mình mắng thành liền heo đều không bằng. Lý Thị ăn điểm tâm đều là bà Tô Thị mua kém cỏi nhất điểm tâm, có thể ăn ngon đi nơi nào. Cuối cùng Lý Thị đem bột mì còn có thịt, đồ ăn trực tiếp xách vào phòng bếp. Nghĩ buổi tối làm một đốn thịt kho tàu. Cơm chiều thời điểm Lý Thị cũng xác thật làm thịt kho tàu, người một nhà ăn mùi ngon. Không ai hỏi một chút này thịt lai lịch. Diêu Thị lo lắng một buổi trưa, đều không có phát hiện có chuyện gì phát sinh. Nam Lạc Giao còn tưởng rằng Tô Thị sẽ thiếu kiên nhẫn, qua cơm chiều nhất định sẽ đến làm ầm ĩ một trận, nào nghĩ đến cơm chiều qua đi đã lâu như vậy, cũng không gặp người tới lăn lộn, vì thế tâm cũng liền buông xuống. Khởi công xây nhà đã là nửa tháng, dù sao cũng đang ở chậm rãi thành hình, người một nhà đều đang chờ đợi dọn tân phòng ngày đó. Ngày hôm sau sáng sớm, người một nhà lại bắt đầu tân một ngày bận rộn. Công nhân nhóm này sớm bắt đầu làm việc, Nam Lạc Giao làm Diêu Thị nấu đậu xanh cháo, cho đại gia giải giải nhiệt, Nam Giật Quỳnh như cũ đi trong thị trấn. Bận rộn làm Nam Lạc Giao quên đi bán đường hồ lô, cùng dưa hấu, bởi vì nàng thật sự là lo liệu không hết quá nhiều việc. Cuối cùng vẫn là thanh trưởng quầy tự mình tới cửa, lại còn có thuê hai chiếc xe ngựa. Cái này làm cho trong thôn người, đều đi theo xe ngựa đi tới Nam Ngũ Phúc Gia. Đương Vương quản sự cùng thanh trưởng quầy cùng nhau đi vào Nam Gia Trang Nam Ngũ Phúc Gia thời điểm, thật là công nhân nhóm ở nỗ lực xây nhà thời điểm. Nam Ngũ Phúc nhìn đến người tới kích động chạy nhanh tiến lên nên đón. Thanh trưởng quầy, cái gì phong đem ngài thổi tới? Nam lão gia nói đùa, ta này không phải chậm chạp không thấy tiểu Lạc Giao cho ta đưa hóa, lúc này mới tới cửa sao? Thanh trưởng quầy hào khí nói. Nguyên bản những cái đó công nhân quê nhà hương thân vừa nghe lời này, đều dựng lên lô thai nghe. Nam Ngũ Phúc cũng đã nhận ra mọi người hành động, cũng chỉ là xấu hổ cười. Trưởng quầy thực xin lỗi, ngươi xem nhà ta đang ở xây nhà, vội cơ hồ chân không chạm đất, thế nhưng đem ngươi chuyện này cấp đã quên, còn thỉnh ngài nhiều hơn thứ lỗi. Nam Ngũ Phúc bồi cười nói. Nam lão gia nói đùa, ta như thế nào sẽ sinh khí đâu? Gì, tiểu Lạc Giao đâu? Thanh trưởng quay khắp nơi nhìn nhìn, không có phát hiện nàng, lúc này mới hỏi. Tiểu nữ ở dưa mà, ta đây liền mang ngài đi. Nam Ngũ Phúc nói xong chỉ dẫn thanh trưởng quay, hướng phía bắc đi đến. Ở thanh trưởng quay cùng Nam Ngũ Phúc nói chuyện thời điểm, Nam Giật Thần liền đi tìm Nam Lạc Giao. Nam Lạc Giao từ nhị ca trong miệng biết được thanh trưởng quay tới, liền biết đối phương nhất định là vì dưa hấu cùng đường hồ lô sự tình. Đuổi đi Nam Giật Thần. Nam Lạc Giao trực tiếp tìm một cái hẻo lánh địa phương, đem trong không gian đường hồ lô làm ra tới, còn dùng một khối bố cấp đắp lên, suốt có 6 cái sọt, 1.000 nhiều xuyến. Nam Lạc Giao lại chạy đến dưa mà, đem trong không gian dưa hấu di ra một đống, đẩy ở bên nhau giống như là một tòa tiểu sơn giống nhau. Mà nàng chính mình cũng là ở dưa hấu trong đất chuyển động, thuận tiện gõ một chút những cái đó dưa hấu có hay không thành thủ. Chờ Nam Ngũ Phúc mang theo thanh trưởng quay lại đây thời điểm, liền nhìn đến một cái nho nhỏ bóng người ở dưa trong đất mặt chuyển động tới chuyển động đi, thường thường còn đối với dưa hấu gõ hai hạ, ra dáng ra hình. Giao nhi, ngươi mau nhìn xem là ai tới. Nam Ngũ Phúc cười tủm tỉm nói, cả người có vẻ tinh thần sáng láng. Nam Lạc Giao nâng lên tinh xảo khuôn mặt nhỏ, liền nhìn đến thanh trưởng quay, trên mặt lập tức liền treo lên vui vẻ ra mặt. Chương 227 xây nhà 17. Trưởng quầy, ngươi như thế nào tự mình chạy tới làm? Thật sự thực xin lỗi, gần nhất vẫn luôn ở vội, không có lo lắng cho ngài đưa hóa. Nam Lạc Giao hưng phấn khuôn mặt nhỏ thượng lập tức liền bắt đầu háy náy lên. Này thật sự trở mặt so phiên thư còn muốn mau. Không có việc gì, ta biết ngươi nhất định là vội đi không khai, này không, ta chính mình tới cửa. Thanh trưởng quầy nói xong lại nhìn nhìn một mảnh dưa mà. Đương hắn nhìn đến tiểu sơn một đống dưa hấu thời điểm, ánh mắt sáng lên. Tiểu Lạc Giao, hôm nay ta mang theo hai chiếc xe ngựa, ngươi những cái đó dưa hấu là cho ta chuẩn bị đi. Ân, trưởng quầy, tới cũng thật xảo, đều là ta vừa mới hái xuống. Nam Lạc Giao cười tủm tỉm nói. Hảo hảo, ta đây liền làm người quá sưng. Thanh trưởng quầy đối với phía sau vương quản sự phất phất tay. Cách đó không xa vương quản sự nhìn đến. Lập tức tiếp đón mặt khác hai chiếc xe ngựa hướng tới hồ nước đi đến. Trưởng quầy, ngươi làm cho bọn họ đem xe ngựa ngừng ở nơi đó liền có thể. Nam Lạc Giao chỉ hồ nước phía bắc một cái đất trông nói. Trưởng quầy gật gật đầu. Thực khoái mã xe đình hảo, hai người xách theo xương cột, còn cầm một cái rất lớn bố bao, trực tiếp đem dưa hấu để vào bố trong bao, phóng không sai biệt lắm, lúc này mới bắt đầu qua xương. Vương quản sự ở một bên tính toán. Nam Ngũ Phúc cùng thanh trưởng quậy đang nói lời nói. Không một hồi một đống dưa hấu toàn bộ quá song sưng. Vương quản sự trực tiếp báo dưa hấu cân số. Tổng cộng là 2.966 cân. Thanh trưởng quậy gật gật đầu, sau đó đem ánh mắt lại chuyển rời đến tiểu Lạc Giao trên người, tưởng mở miệng dò hỏi đường hồ lô sự tình. Nam Lạc Giao trực tiếp đánh gây hắn muốn nói nói. Trường quầy, mặt khác giống nhau, ta đã cho ngươi chuẩn bị tốt, 6 cái sọt ở bên kia. Nam Lạc Giao chỉ một bên cái sọt. Tổng cộng là 1.200 xuyến. Nam Lạc Giao cười tủm tỉm đối với thanh trưởng quầy chớp chớp mắt. Thanh trưởng quầy minh bạch nàng đây là có ý tứ gì? Cũng liền không có nói thêm cái gì, trực tiếp từ trong lòng ngực mặt móc ra ngân phiếu. Phần 74. Dưa hấu 2.966-2, hơn nữa đường hồ lô 1.202, tổng cộng 4.166-2. Thanh trưởng quầy trực tiếp cho 4 chương 1.000 lượng ngân phiếu, lại lấy ra một ít bạc vụn, 1.606-2, cũng may hắn ra cửa thời điểm mang cũng đủ. Nam Ngũ Phúc tiếp nhận ngân phiếu, trong lòng lại kích động, lại ngũ vị tạp trần, trong nhà có thể kiếm nhiều như vậy tiền đều là tiểu nữ nhi chủ ý. Hắn cái này làm cha lại như thế nào không vì chính mình nữ nhi vì kiêu ngạo. Hai cái sa phu trực tiếp đem dưa hấu khuân vác trên xe ngựa, sau đó lại đem đường hồ lô cái sọt cùng nhau dọn đến trên xe ngựa, hai chiếc xe ngựa trong chốc lát trang đến tràn đầy. Rất nhiều thôn dân nhìn một màn này, tuy nói bọn họ phần lớn đều không nhận biết ngân phiếu, nhưng là đều biết, kia khẳng định là cùng ngân phiếu có quan hệ đồ vật. Có thể tới nói, hôm nay nhà bọn họ sở kiếm bạc toàn bộ đều là bên ngoài trướng. Tất cả mọi người xem ở trong mắt. Một đám thổn thức không thôi, khó trách nhà bọn họ muốn cái lớn như vậy phòng ở, khó trách nhà bọn họ cấp công nhân ăn cơm như thế chi hảo. Khó trách nhà bọn họ hiện tại khí như vậy đủ. Nguyên lai này hết thảy đều là bởi vì loại dưa hấu nguyên nhân, chuyện này lập tức lại hoành động toàn thôn người. Một đám đỏ mắt cùng đỏ mắt con thỏ giống nhau, hận không thể trực tiếp nhào lên đi đem kia ngân phiếu toàn bộ đoạt lấy tới. Còn có âm thầm hạ quyết tâm. Sang năm chính mình ra cũng muốn loại dưa hấu, cũng muốn kiếm cái nổi mãn buồn mãn. Ánh mắt mọi người đều đặt ở dưa hấu thượng căn bản là không có chú ý tới, cái sọt bên trong đường hồ lô. Mà chuyện này truyền tới Nam gia nhà cũ thời điểm, bọn họ đều là vẻ mặt trầm mặc mà ngồi ở chỗ kia, không biết tính toán cái gì. Chương 228 xây nhà, 18. Mà, chuyện này, truyền tới Nam gia nhà cũ thời điểm. Bọn họ đều là vẻ mặt trầm mặc mà ngồi ở chỗ kia, không biết tính toán cái gì. Giới Yên Nam lão nhân bực bội lại lần nữa tìm ra chính mình tẩu thuốc tẩu hút thuốc, trực tiếp ngồi xổm cửa chịu lên, xem như vậy liền biết hắn thực hối hận chính mình làm quyết định. Nam năm sao cũng là thực dối dám, hiện tại đại ca quá đến tốt như vậy, chính mình còn tại chỗ đặc bộ, cái này làm cho hắn như thế nào tâm lý cân bằng. Lý Thị không nói một lời ngồi ở chỗ kia, trong đầu nghĩ đều là, Nam Ngũ Phúc gia chỉ là bán dưa hấu cứu mạng kiếm nhiều như vậy bạc, đó có phải hay không nhà mình cũng có thể. Nàng càng muốn, liền càng thêm kiên định, nhà mình cũng muốn loại dưa hấu, nhất định phải so Nam Ngũ Phúc gia kiếm nhiều, đến lúc đó nàng còn muốn mua hai cái nha hoàn bà tử trở về hầu hạ chính mình. Tô Thị còn lại là ngồi ở chỗ kia, trong ánh mắt mạo tinh quang, nguyên bản nàng cho rằng lão đại đem tiền toàn bộ cầm đi xây nhà, cho nên khẳng định sẽ không bao nhiêu tiền. Hiện tại khen ngược, hắc hắc, những cái đó tiền sớm muộn gì đều là của nàng. Hai chiếc mã xe đẩy tay, chứa đầy dưa hấu, còn có mấy cái xô to, còn có một chiếc mang thùng xe xe ngựa, ở trước mắt bao người chậm rãi đi ra Nam Gia Trang. Các thôn dân nhìn một màn này, một đám hâm mộ tìm không thấy Đông Tây Nam Bắc. Mà chuyện này, cái này làm cho rất nhiều người vài thiên đều ăn không ngon. Tô Thị buổi chiều thời điểm, liền cầm kia trương đoạn tuyệt quan hệ chứng từ. Trực tiếp chạy tới Nam Gia Trang từ đường, còn triệu tập toàn tộc người đến từ đường hội hợp. Giờ phút này Nam Gia tộc từ đường kín người hết chỗ, từ lão nhân cho tới hài đồng, đều tụ tập ở từ đường chung, duy độc Nam Ngũ Phúc, Nam lão nhân còn có Nam năm sao hai nhà không ở tràng. Tô Thị, ngươi triệu tập đoàn người tới từ đường có cái gì chuyện quan trọng sao? Nam Một Văn mở miệng hỏi, ngữ khí cực kỳ nghiêm khắc. Đại ca A, ngươi phải vì nhà ta làm chủ A. Tô Thị trực tiếp vì chính mình kêu khổ. Có sự nói sự, chu lên cái gì? Nam Một Văn nổi giận nói. Đại ca, là cái dạng này, lão đại gia tiểu nữ nhi, Nam Lạc Giao ở nhà ta cầm một ít đồ vật, hai bao điểm tâm, còn có hai cân thịt heo, nàng nói cần dùng gấp, ta nói không thể gấp, nàng không nói hai lời trực tiếp cầm đi, ngươi nhất định phải vì ta làm chủ a. Tô Thị, ngươi cái này làm lương, làm mãi mãi cho chính mình nhi tử. Cháu gái một ít ăn, không nên sao. Ai u, đại ca, ta nói chuyện cần phải bằng lương tâm, hắn Nam Ngũ Phúc cũng đã cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ, dựa vào cái gì còn muốn chạy đến ta nơi này muốn đồ vật ta? Tô Thị vẻ mặt toan khuất bộ dáng. Từ đường nội, tất cả mọi người nhìn Tô Thị, nghị luận thanh cũng là lẫn nhau phập phồng, quần quận không ngừng. Nam Một Văn nhìn nhìn Nam Nhất Phẩm cùng Nam Một Đức, đối phương cũng đều là gật gật đầu. Tiểu Lục, ngươi đi đem Nam Ngọc Thành, Nam Ngũ Phúc đám người toàn bộ gọi vào từ đường. Là, đại gia gia. Tiểu Lục trực tiếp chạy đi ra ngoài. Nam Ngũ Phúc cùng công nhân nhóm vừa mới bắt đầu làm việc, Diêu Thị đã đem chè đậu xanh chuẩn bị tốt, liền chờ ai khát nước, chính mình tới thịnh. Chính là còn không có khởi công 15 phút, tên kia nam trong gia tộc Tiểu Lục thiếu niên nhanh chóng chạy tới. Nam Phúc thúc, tộc trưởng cho các ngươi nhanh lên đi từ đường. Tiểu Lục nói xong trực tiếp chạy hướng Nam Ngọc Thành ra. Diêu Thị nghe được Tiểu Lục lời nói, trong lòng một lục bộ, nghĩ đến ngày hôm qua Tiểu Nữ Nhi cùng chính mình lời nói, chẳng lẽ, thật sự lại ra chuyện gì sao? Diêu Thị tâm lập tức liền luống cuống lên, bay thẳng đến phóng Ngưu địa phương chạy tới. Nam Lạc Giao cùng Nam Lạc Quy Phạm tự cấp Ngưu nói chuyện, tay nhẹ nhàng vuốt Ngưu nhô lên bụng, cảm thụ được Tiểu Ngưu động thái. Chương 229 xây nhà, 19. Giao Nhi. Diêu Thị hướng về phía cách đó không xa Nam Lạc Giao lớn tiếng kêu gọi. Nghe được mẫu thân kêu gọi, hai người đều xoay đầu, nhìn chạy tới mẫu thân, hai người chạy nhanh đứng lên, đi qua. Nương, ra chuyện gì? Giao Nhi, tộc trưởng làm nhà chúng ta chạy nhanh đi từ đường, phỏng chừng lại là đã xảy ra sự tình gì? Diêu Thị gắt gao khóa mi, ưu sầu đầy mặt. Nam Lạc Giao vừa nghe liền biết đã xảy ra cái gì, vội an ủi Diêu Thị. Nương, ngươi yên tâm đi, hôm nay chúng ta sẽ không có chuyện gì. Nam Lạc Giao khuôn mặt nhỏ thượng đều là tự tin. Chúng ta vẫn là nhanh lên qua đi đi thôi. Diêu Thị trực tiếp lôi kéo nữ nhi liền đi. Giờ phút này Nam lão nhân cũng nhận được Tiểu Lục thông chi, cũng là mang theo nghi hoặc, đem người một nhà đều kêu lên, trực tiếp chạy về phía từ đường. Nam Ngũ Phúc cũng mang theo nữ nhi cùng nhau đi hướng từ đường. Ở nửa đường thời điểm, Nam Lạc Giao nhìn đến ngày hôm qua cái kia trợ giúp chính mình thím, vì thế nàng trực tiếp buông lỏng ra Diêu Thị tay, hướng về phía vị kia phụ nhân chạy tới. Phụ nhân đang ở dưới tảng cây thừa lương, cùng người vừa nói vừa cười, đàm tiếu thật vui. Thím! Ai nha, Tiểu Lạc Giao A, ngươi làm gì vậy đâu? Phụ nhân mặt mày hớn hở hỏi trước mắt xinh đẹp tiểu nữ hoa. Nam Lạc Giao đôi mắt xoay chuyển, túi người ở phụ nhân lỗ thai bên nói thầm một hồi, sau đó đứng dậy, dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn nàng. Phụ nhân nhìn Nam Lạc Giao đáng thương hề hề tiểu bộ dáng, nội tâm lập tức liền mềm, sảng khoái gật gật đầu. Hành, ta liền đi theo ngươi một chuyến. Phụ nhân nói xong trực tiếp đứng lên. Nam Lạc Giao cao hứng nói dễ nghe lời nói, cái gì dễ nghe nói cái gì. Thím, ngươi tâm địa thật tốt, thím, ngươi thật thiện lương, thím, ngươi xuyên này quần áo thật xinh đẹp. Cuối cùng phụ nhân trực tiếp đánh gãy Nam Lạc Giao lại nhải. Hảo, ngươi a, này cái miệng nhỏ thật ngọt. Diêu Thị nhìn tiểu nữ nhi cùng người vô cùng thân cận. Trong lòng có điểm an vị. Cha, nương, chúng ta đi thôi. Đừng làm cho người chờ chúng ta sốt ruột chờ. Nam Ngũ Phúc gật gật đầu, một đám người trực tiếp hướng từ đường đi đến. Từ đường chung, Nam lão nhân ở nhìn đến chính mình bà nương cũng ở, hắn tâm một lộn bộ, không biết như thế nào, hắn liền cảm thấy hôm nay việc này, phỏng chừng chính mình lại muốn mất mặt. Nam lão nhân tự giác đứng ở Tô Thị bên người. Đệ thấp thanh âm hỏi, hôm nay rốt cuộc lại là chuyện gì xảy ra? Tô Thị sắc mặt có điểm khó coi, nhưng là vẫn là trở về hắn một câu. Nhìn chính là, hỏi cái gì hỏi? Nam lão nhân bị Tô Thị nói sặc không biết nói cái gì. Không nhiều lắm một hồi, Nam Ngũ Phúc người một nhà cũng tới, ai cũng không nói gì thêm, đứng ở một bên, chờ tộc trưởng nói chuyện. Đại gia gia, người đến đông đủ. Tiểu Lục nhắc nhở nói. Ân. Nam Một Văn tùy ý quét một chút, phía dưới người. Cuối cùng đem ánh mắt dừng ở Nam Lạc Giao trên người. Nam Phúc, Tô Thị nói, Lạc Giao cầm nàng hai bao điểm tâm, hai cân thịt heo, việc này chính là thật sự. Nam Ngũ Phúc tức khắc cảm thấy kinh ngạc, chính mình ra hiện tại căn bản là không thiếu bạc, càng đừng nói này thịt, hơn nữa thanh trưởng quầy cũng tặng nhà bọn họ không ít điểm tâm, Giao Nhi lại sao có thể cầm lao nương đồ vật, quá không thể nào nói nổi. Nghĩ thông suốt điểm này, Nam Ngũ Phúc trực tiếp ngẩng đầu đỡ ngực, ánh mắt trực tiếp đối thượng Nam Một Văn. Thúc, này căn bản chính là giả dối hư ảo, ta tin tưởng Giao Nhi không có làm như vậy sự. Đối mặt Nam Ngũ Phúc thái độ, Nam Một Văn cũng chỉ là nhướng mày, sau đó tiếp tục nói. Tô Thị, ngươi nói đây là có chuyện gì? Tô Thị vội vàng đứng ra nói. Ngày hôm qua, nàng rõ ràng cầm ta 2 bao điểm tâm, 2 cân thịt heo, như thế nào không thừa nhận. Nên không phải là bởi vì chứng từ thượng viết, sợ hãi ra kia 1000 lượng bạc trắng đi. Chương 230 xây nhà, 20, thêm càng 1. Ngày hôm qua, nàng rõ ràng cầm ta 2 bao điểm tâm, 2 cân thịt heo, như thế nào không thừa nhận. Nên không phải là bởi vì chứng từ thượng viết, sợ hãi ra kia 1000 lượng bạc trắng đi. Tô Thị đắc ý vênh vào nói. Mọi người nghe nàng kia ngữ khí liền minh bạch nàng ở đánh cái gì chủ ý, chỉ là đây là nhà người khác sự tình, bọn họ cũng không hảo nhúng tay. Nam Ngũ Phúc bình tĩnh khuôn mặt, căn bản nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, chỉ là ánh mắt rất sâu thúy, một lát hắn đem ánh mắt chuyển rời đến tiểu nữ nhi trên người. Giao nhi, ngươi nói cho đại gia ngươi nhưng lấy quá nàng 2 bao điểm tâm cùng 2 cân thịt heo. Nam Lạc Giao dơ lên kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ, hồng hồng môi hơi hơi dơ lên, thanh thúy thanh âm từ nàng trong miệng thốt ra. Cha, ta căn bản là không có lấy nàng 2 bao điểm tâm cùng thịt heo. Nhưng thật ra nàng ngày hôm qua buổi chiều chạy đến nhà chúng ta hồ nước nơi đó, hỏi ta muốn 2 bao điểm tâm 2 cân thịt, còn có chút rau xanh cùng bột mì. Nam Lạc Giao chớp một chút đôi mắt, tiếp tục nói. Nàng còn nói nhà chúng ta có tiền liền không màng hắn cái này lao. Hơn nữa, nàng còn uy hiếp ta, nói chúng ta nếu là không cho nàng muốn, nàng liền sẽ cùng chúng ta nháo, làm chúng ta quá không thành ngày lành. Xôn xao mọi người đều không thể tưởng tượng nhìn Tô Thị. Trong ánh mắt có khinh thường có khinh thường. Nam lão nhân âm trầm này mặt. Tô Thị nổi giận, tiểu thiện nhân, ngươi nói bậy gì đó. Ta khi nào hỏi ngươi muốn 2 bao điểm tâm, 2 cân thịt heo. Còn có ta khi nào uy hiếp ngươi. Tô Thị giờ phút này khí phổi đều tạc, chính mình rõ ràng liền không có nói qua nói như vậy. Cái này tiểu nha đầu, thế nhưng làm trò đoàn người mặt lửa gạt, thật là đáng giận. Ngươi rõ ràng liền có, ta ngày hôm qua liền đem đồ vật cho ngươi đưa đi qua, nói không chừng hiện tại cũng đã vào các ngươi trong bụng, ngươi còn ở rảo biện cái gì. Muốn nói, cũng là ngươi cầm nhà của chúng ta đồ vật, này bồi 1000 lượng bạc trắng sự tình cũng là ngươi bồi. Nam Lạc Giao một mực chắc chắn, lời nói cũng là bùm bùm, nói Tô Thị sắc mặt khó coi. Ngươi, nói dối, ta căn bản liền không gặp ngươi đưa ta thứ gì lại đây. Phần 75. Nhị thẩm tiếp. Ngươi hỏi nàng chẳng phải sẽ biết. Nam Lạc Giao cơ hồ muốn cười ra tới. Tô Thị không dám tin tưởng trực tiếp xoay đầu nhìn chính mình con dâu. Chỉ thấy Lý Thị sắc mặt đỏ lên, túi đầu, vẻ mặt trột dạ bộ dáng. Lão nhị gia, ngươi nói cho mọi người ngươi có hay không lấy bọn họ đồ vật. Tô Thị thanh âm mang theo lửa giận. Lý Thị khẽ cắn môi, trực tiếp ngẩng đầu, ánh mắt mơ hồ không chừng. Ta không lấy. Ta cái gì cũng chưa lấy. Cũng không gặp. Tô Thị nghe xong lại đem ánh mắt dừng ở Nam Lạc Giao trên người. Thật là hảo gia giáo, còn tuổi nhỏ đi học sẽ nói dối, đoàn người đều nghe thấy được đi, con dâu của ta đều nói nàng không có lấy. Hơn nữa, là cái này tiểu nha đầu cầm ta 2 bao điểm tâm, cùng thịt heo. Hiện tại thế nhưng không thừa nhận. Ngồi ở thượng đầu Nam Một Văn 3 người mày gắt gao nhăn ở bên nhau. Một bên người, một đám khe khẽ nói nhỏ, thờ ơ lạnh nhạt. Giống như là xem diễn giống nhau. Nhị thẩm, ngươi như thế nào có thể nói lời nói dối đâu, kia một rổ đồ vật, rõ ràng chính là ngươi lấy. Nam Lạc Giao không phục nói. Ngươi nói bậy, ta căn bản là không lấy. Ai u, nàng thím, ngươi cái này làm đại nhân như thế nào có thể như vậy đâu. Ngày hôm qua, rõ ràng ta cùng tiểu Lạc Giao cùng đi đem rổ đưa cho ngươi, hơn nữa, ngươi nhìn đến trong rổ mặt đồ vật còn thật cao hứng đâu. Ngươi còn nói một câu cái gì, ngươi nhưng nhớ rõ. Đi theo Nam Lạc Giao cùng nhau tới phụ nhân trực tiếp đi ra, cười nhạo nhìn Lý Thị. Chương 231 nhà mới, 1, thêm càng 2. Đi theo Nam Lạc Giao cùng nhau tới phụ nhân trực tiếp đi ra, cười nhạo nhìn Lý Thị. Lý Thị nhìn đến người tới sắc mặt đại biến, thân mình cũng đi theo lung lay một chút, thực rõ ràng có điểm tự tin không đủ bộ dáng. Ngươi thiếu nói bậy, đây là Nam gia từ đường. Ngươi một ngoại nhân, dựa vào cái gì tới quản chúng ta Nam gia sự tình? Lý Thị ánh mắt mơ hồ không chừng. Tấm tắc, như thế nào? Chính mình nói dối bị người vạch trần, có phải hay không thực chỗ dạ? Phụ nhân khinh thường nhìn nàng một cái, cuối cùng đem ánh mắt chuyển hướng những người khác. ta ngày hôm qua thật là nhìn đến Tiểu Lạc Giao xách theo một cái rổ hướng nam ra phương hướng đi đến, lúc ấy ta còn xem nàng nho nhỏ vóc dáng, xách theo như vậy trọng rổ, còn hảo tâm tiến lên đi giúp nàng một phen, hơn nữa rổ chính là Lý Thị, trong rổ mặt thả bột mì, rau dưa, một miếng thịt, còn có hai bao điểm tâm. Lúc ấy Lý Thị trên mặt mang theo không khí vui mừng. Nam lão nhân nghe được phụ nhân nói, hắn nhớ tới đêm qua đồ ăn bên trong xác thật có thịt kho tàu, này càng thêm làm hắn xác định, nhà mình cầm lão đại gia đồ vật. Đương nhiên hắn biết với biết, nhưng là hắn cũng không thể thừa nhận. Mọi người nghe xong phụ nhân nói, cũng đều hiểu biết đại khái chính là tình huống như thế nào. Cảm tình là Tô Thị muốn Nam Ngũ Phúc ra tiền. Bắt lấy chứng từ thượng lược điểm, lúc này mới có như vậy vừa ra. Người Lý Thị bị phụ nhân nói nghẹn nói không ra lời, nàng nơi nào sẽ nghĩ đến chính mình chẳng qua là tiếp một cái rổ, liền gặp phải chuyện lớn như vậy, này cũng đều quái nàng bà, làm chuyện gì đều không nói cho nàng, hiện tại khen ngược. Hồ Thị, ngươi thiếu ở chỗ này nói bậy, ta tức phụ nói không tiếp chính là không tiếp. Có hay không tiếp nàng trong lòng biết rõ ràng, các ngươi có hay không ăn cũng trong lòng biết rõ ràng. Hồ Thị nói thẳng nói. Tô Thị nhìn mắt thấy tới tay tiền, lập tức lại từ trong tay chính mình, bay đi, cái này làm cho nàng trong lòng lại cấp lại tức lại giận, hận nàng con dâu này không có mắt, nhân gia cấp đồ vật nàng đều phải tiếp, thật là cái ái tham tiện nghi. Hồ Thị, ngươi cái này không biết xấu hổ tiện nhân, thiếu quản chúng ta nam gia sự tình. Tô Thị nhịn không được xuất khẩu vô lễ, trực tiếp mắng to. Nam Lạc Giao vừa nghe Tô Thị thế nhưng bắt đầu mắng chửi người, hơn nữa vẫn là bởi vì nhà mình phá sự, thì mới bị mắng, vì thế chạy nhanh đứng ra. Hô thím, cảm ơn ngươi tới cấp ta làm chứng. Hiện tại ngươi không cần thiết nghe ta mãi mãi ở chỗ này mắng ngươi, đồng dạng, ta cũng tưởng cùng ngươi nói một tiếng thực xin lỗi, nếu không phải bởi vì chúng ta ra, ngươi cũng sẽ không bị rào tiến vào. Ta mãi mãi tuổi lớn, làm việc thiếu suy xét, hiện tại ta mang nàng cùng ngươi xin lỗi, hiện tại ngài có thể đi về trước, ngày sau ta tự định tới cửa tạ lỗi. Nam Lạc Giao một phen lời nói, làm mọi người lau mắt mà nhìn, đều không có nghĩ vậy là một cái 10 tuổi tiểu nữ hoa nói ra nói. Những câu để lộ ra thành thục người tư tưởng. Hồ Thị mắt hàm tán thưởng nhìn Nam Lạc Giao, nàng phát hiện chính mình càng ngày càng thích cái này tiểu nha đầu, không chỉ có hiểu chuyện, còn thực chi kỷ. Tiểu Lạc Giao, kia thím liền đi trước. Hồ Thị xoa xoa nàng đầu. Ân, thím đi thong thả. Hồ Thị trực tiếp đi ra từ đường, đi phía trước còn khinh thường nhìn thoáng qua Lý Thị. Lý Thị bị nàng này liếc mắt một cái xem tâm càng hư. Nam Một Văn nghe bọn họ lời nói, cũng hiểu biết sự tình đại khái. Nam Giật Quỳnh Tam huynh đệ lại là mắt nén giận ý nhìn ra ra người một nhà. Chính mình ra chẳng qua vừa vặn tốt quá một chút, bọn họ liền lại tưởng này vừa ra. Đây là thành tâm không cho bọn họ người một nhà hảo quá sao. Nam Ngũ Phúc trong mắt đều là thất vọng, nhìn chính mình cha mẹ nháo ra như vậy một tay, thật sự làm hắn hoàn toàn đối bọn họ trái tim băng giá. Chương 232 nhà mới, 2. Tộc trưởng A, ngươi nhất định phải vì ta làm chủ A, bọn họ cầm nhà ta đổ vật không nói, hiện tại không thừa nhận, còn muốn cắn ngược lại ta một ngụm. Cái này làm cho ta cái này lão bà tử còn như thế nào sống á. Tô Thị hướng trên mặt đất ngồi xuống, liền bắt đầu gào gào khóc lớn, ồn ào tộc trưởng nhất định phải cho nàng một cái công đạo. Nam Một Văn nhìn nhìn Nam Ngũ Phúc một nhà, lại nhìn nhìn trên mặt đất Tô Thị, não nhân loáng thoáng có điểm đau. Tộc trưởng ra ra, chúng ta cũng có việc, thỉnh tộc trưởng ra ra cho chúng ta làm chủ. Diêu Thị lôi kéo Nam Lạc Giao, làm nàng ít nói điểm. Những người khác toàn bộ nhìn Nam Lạc Giao. Muốn biết nàng có chuyện gì cùng tộc trưởng nói. Nga. Lạc Giao mời nói. Nam Một Văn mở miệng. Lần trước, ta mãi mãi cùng đường ca chạy đến nhà ta trộm ta vịt. Một trộm, chính là vài chỉ. Đường trưởng bị ta bắt được, chuyện này như thế nào tính? Nam Một Văn đôi mắt lại lần nữa nhìn về phía Tô Thị. Chuyện này hắn cũng nghe nói, chỉ là ngại với nam người nhà mặt mũi. Hắn chưa từng có nhiều dò hỏi thôi, hiện tại bị người ta nói ra tới. Hắn tự nhiên không thể mặc kệ. Nhưng có việc này. Nam Một Văn ngữ khí lạnh nhạt, ánh mắt sắc bén, trực tiếp nhìn về phía Tô Thị, Nam Ngọc Thành. Nam Ngọc Thành hơi rũ đầu, Tô Thị giống như là tạc mao giống nhau, chỉ vào Nam Lạc Giao mắng to. Tiểu tiện nhân, ngươi nói bậy gì đó đâu, ta khi nào trộm ngươi vài chỉ vịt, còn không phải là kia một con vịt. Tô Thị kinh giác chính mình nói lộ miệng, lập tức ngừng lại. Trộm một con cũng là trộm, chúng ta nam gia tộc trước nay đều không có xuất hiện quá tặc, hiện tại khen ngược, thế nhưng ra tiền lệ. Nam Lạc Giao nói xong trực tiếp đi tới cha bên người, ánh mắt nhìn cha. Nàng hy vọng cha có thể thấy rõ ràng này người một nhà cực phẩm hành vi, nàng cũng biết cha phía trước tâm sinh không đành lòng, rốt cuộc đây là hắn cha mẹ, máu mủ tình thâm, không phải nói đoạn liền đoạn. Nam Ngũ Phúc tự nhiên nhìn đến nữ nhi trong ánh mắt ý tứ, chỉ là hướng về phía nàng khẽ gật đầu. Sau đó chậm rãi đứng dậy. Tộc trưởng, nguyên bản, nhà ta cùng bọn họ chặt đứt quan hệ nhật tử là có thể quá đến kiên định điểm. Chính là, hiện tại sự thật cũng không như ý, mẹ ta nói Lạc Giao cầm nàng đồ vật, xin hỏi nàng nhưng có cái gì chứng cứ. Hơn nữa nhà ta hiện tại ăn uống không lo, vì cái gì muốn đi lấy nàng kia một chút đồ vật. Người Tô Thị bị Nam Ngũ Phúc nói khí không nhẹ, nàng như thế nào liền đã quên, nhà bọn họ hiện tại mỗi ngày ăn thịt, chính mình như thế nào liền cấp đã quên đâu. Nam Một Văn, Nam Nhất Phẩm, Nam Một Đức đều nhìn ra được tới, hôm nay đây là Tô Thị một người tự đạo tự diễn, cuối cùng còn làm người trả đũa, cái này hảo, dọn khởi cục đá tạp chính mình một chân. Tô Thị, ngươi nói thật, là ngươi đem đồ vật đưa cho Lạc Giao. Lý Thị, ngươi có phải hay không tiếp tiểu Lạc Giao rổ? Nam Một Văn lạnh giọng chất vấn. Ta không có, là nàng chính mình lấy. Ta không biết, đó là cái gì liên tiếp. Tô Thị, Lý Thị hai người chăm miệng một lời, làm ở đây người cái này đều là khinh thường nhìn các nàng. Nam Một Văn biết sự tình đại khái. Chỉ là ánh mắt thâm trầm nhìn thoáng qua Nam Lạc Giao. Hắn không nghĩ tới này tiểu nha đầu ý đồ xấu rất nhiều, thế nhưng sẽ đem Tô Thị một quân. Tô Thị, là ngươi trước lấy đồ vật cấp Lạc Giao, Lạc Giao nhân cơ hội này phản đem ngươi một quân, các ngươi tám lạng nửa cân, việc này như vậy phiên thiên, nếu các ngươi ai còn có không phục, đại nhưng trực tiếp nháo đến nha môn. Nam Một Văn trực tiếp đem sự tình đầu đuôi nói rành mạch. Ta Tô Thị còn muốn nói cái gì, Nam lão nhân trực tiếp cho nàng một chân, làm nàng lời nói ngạnh sinh sinh dừng miệng. Chương 233 nhà mới, 3. Tô Thị nguyên bản tưởng hướng về phía Nam lão nhân phát hỏa, nhưng là tiếp xúc đến Nam lão nhân kia ăn ánh mắt kia, làm nàng lập tức ngừng nghỉ. Ngươi xem đây đều là cái gì cùng cái gì nha? Thí đại điểm nhi chuyện này, đều đem chúng ta gọi tới. Chính là, nàng cho rằng chúng ta đều thực nhàn. Ai, tục ngữ nói, người chết vì tiền, chim chết vì mồi, phỏng chừng chính là đạo lý này đi. Nam ra một đám người một đám khe khẽ nói nhỏ, trong miệng nói các loại lời nói. Nam Ngũ Phúc người một nhà bằng phẳng tiếp thu này mọi người khe khẽ nói nhỏ, hoàn toàn không cảm thấy như thế nào. Nhưng thật ra Nam lão nhân một nhà, sắc mặt đều không phải rất đẹp, một đám sắc mặt cùng phao heo huyết giống nhau hồng. Đến nỗi, trộm vịt một chuyện, Nam Phúc à, cấp trong tộc liền một ít thể diện, vẫn là tính. Nam Một Văn lời nói thâm thiế nói. Nam Ngũ Phúc chắp tay thi lễ, hết thể nghe theo tộc trưởng. Nam Một Văn vừa lòng gật gật đầu. Đối với Nam Ngũ Phúc nhẹ nhàng như vậy đáp ứng, hắn vẫn là có nắm chắc. Cuối cùng hắn đem ánh mắt dừng ở Tô Thị, cùng Nam Ngọc Thành trên người. Ngọc Thành, nhà của ngươi giao thiếu thỏa. Sau đó Nam Một Văn ánh mắt chuyển hướng mọi người. Đại gia tan đi. Đoàn người thấy rốt cuộc có thể đi rồi, lúc này mới chậm rãi hướng bên ngoài đi đến, bất quá trong miệng vẫn là nói Nam lão nhân một nhà hành vi. Nam Một Văn, Nam Nhất Phẩm, Nam Một Đức cũng đứng dậy. Trực tiếp đi ra từ đường. Trong từ đường lập tức cũng chỉ dư lại Nam Ngũ Phúc một nhà, cùng Nam lão nhân một nhà. Cha, chúng ta về nhà đi. Trong nhà còn có rất nhiều sự tình đâu. Nam Giật Quỳnh nói thẳng nói. Ân. Nam Ngũ Phúc nhẹ nhàng đáp lại một chút, trực tiếp đi ra từ đường, xem đều không có Nam lão nhân liếc mắt một cái. Nam lão nhân nhìn người đều đi không có, giờ phút này hắn rốt cuộc bạo phát chính mình trong lòng lửa giận. Ngươi này đáng chết bà nương, hôm nay xem ta không thu thập ngươi. Nam lão nhân nói xong, đối với Tô Thị trực tiếp chính là một trận tay đấm chân đá. A, chết lão nhân, ngươi sao có thể như vậy nhẫn tâm nột, a, đừng đánh, đáng chết lão nhân, ta còn không phải là vì cái này ra suy nghĩ, a, đừng, a. Tô Thị bị Nam lão nhân đánh đầy đất lan lộn. Lý Thị bị này hành động sợ tới mức không nhẹ, trực tiếp tránh ở một bên. Nam Năm Sao nhìn mẫu thân bị đánh, trong lòng một sốt ruột, trực tiếp đi lên kéo lại Nam lão nhân. Cha, ngươi đừng đánh, này sẽ đem nương cấp đánh chết. Năm Sao, ngươi buông tay, xem ta hôm nay không đánh chết cái này lao bà tử, cả ngày không có việc gì tìm việc, ta mặt đều bị ngươi ném hết. Nam lão nhân tay không dùng được, trực tiếp dùng chân đá Tô Thị. Phần 76. Ai u, nhưng linh ta này một phen lão xương của ta, ngươi đánh chết ta đi, ta không sống, ta mệnh sao liền như vậy khổ đầu. Tô Thị trực tiếp nằm trên mặt đất bất động, trong miệng bắt đầu hảo hảo kêu to. Tô Lệ, ta nói cho ngươi, từ nay về sau ngươi ở nháo ra cái gì chuyện xấu, xem ta không đem ngươi hưu. Còn có ngươi lập tức thu thập đồ vật, về nhà mẹ để tỉnh lại đi, khi nào tỉnh lại rõ ràng, lại cút cho ta trở về. Nam lão nhân nói xong trực tiếp phất tay háo tử rời đi. Nam năm sao chạy nhanh nâng dậy trên mặt đất Tô Thị. Nương, ngươi nói, ngươi làm gì vậy? Đại ca đã cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ, ngươi như thế nào còn muốn không có việc gì tìm việc? Nam năm sao cũng là oán trách nhìn Tô Thị. Nhi nha, nương làm này hết thảy đều là vì các ngươi nha. Hắn Nam Ngũ Phúc hiện tại có tiền, ta còn không phải là nghị khấu lại đây điểm, cho các ngươi sao? Nào nghĩ đến, cái kia tiểu nha đầu như vậy khôn khéo. Tô Thị tưởng tượng đến Nam Lạc Giao liền khí hàm răng cắn đến khanh khách rung động. Còn có ngươi, ngươi chẳng lẽ là óc heo sao? Nàng cho ngươi đồ vật, ngươi liền phải lấy. Tô Thị chờ Lý Thị hung tận mắng. Chương 234 nhà mới, 4. Ta, nương, ta nào biết đâu rằng ngươi ở đánh cái gì chủ ý. Nói nữa, ta nhìn đến nàng đột nhiên tặng nhiều như vậy đồ vật, ta đương nhiên vui sướng tiếp được. Kia thịt kho tàu ngài không phải cũng ăn vô cùng hương sao? Lý Thị bĩu môi, trực tiếp đánh trả nói. Ngươi, ngươi chẳng lẽ không biết không có việc gì không đăng tam bảo điện? Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo đạo lý sao? Tô Thị giận cực. Hảo, sự tình đều đến nơi này, còn nói cái gì? Nương, tuy nói đại ca gia có tiền, nhưng là chúng ta cũng không thể làm như vậy. Ngươi nhìn xem hôm nay chuyện này chỉnh đến, còn không phải chúng ta nhà mình mất mặt. Hiện tại khét ngược, toàn bộ trong tộc đều biết nhà chúng ta dèm pha. Nam năm sao bất đắc dĩ kéo Tô Thị. Ngươi còn không qua tới nâng nương, về nhà. Nam năm sao hướng về phía Lý Thị quát. Lý Thị biết chính mình giờ phút này không thể nói thêm cái gì, vì thế đã đi tới, đỡ Tô Thị hướng ra đi đến. Tô Thị nháo này vừa ra, lại là ở trong thôn nhấc lên không nhỏ sóng gió, thôn người đều đang mắng Tô Thị không biết xấu hổ, dùng sức các loại thủ đoạn, làm Nam Ngũ Phúc một nhà quá đến không thoải mái. Còn có người cũng là lửa cháy đổ thêm dầu, nói, ai làm Nam Ngũ Phúc ra kiếm lời như vậy nhiều bạc, lại còn có che lại như vậy đại phòng ở, không nhận người nhớ thương đó là không có khả năng. Nói lời này tự nhiên là ghen ghét Nam Ngũ Phúc người. Còn có người mặc không lên tiếng, chỉ là xem diễn. Nam Ngũ Phúc người một nhà cũng không có bởi vậy mà đã chịu cái gì ảnh hưởng, ngược lại càng thêm ra sức đi xây nhà, qua chính mình sinh hoạt. Nam Lạc Giao ở về đến nhà thời điểm liền chọn lựa hai cái đại dưa hấu, trực tiếp đặt ở trong rổ, xách theo liền hướng Hồ Thị ra đi đến. Rốt cuộc nhân gia giúp chính mình một cái đại ân, chính mình nói cái gì đều phải cảm tạ một chút. Nam Lạc Giao nho nhỏ thân mình, tuy nói so nàng vừa mới tỉnh lại khi hầu hảo rất nhiều, làn da cũng trắng rất nhiều, chính là này thân cao thật đúng là. Nam Lạc Giao bước tiểu nện bước, trực tiếp hướng Hồ Thị ra đi đến. Trên đường người đều tò mò, Nam Lạc Giao làm gì vậy đi? Chỉ là Nam Lạc Giao rõ ràng không có muốn phản ứng người ý tứ, bọn họ cũng ngượng ngùng tiến lên chào hỏi. Nam Lạc Giao dẫn theo rổ, trực tiếp đi tới Hồ Thị cửa nhà. Thịch thịch thịch ba tiếng tiếng đập cửa, rất có tiết tấu cảm vang lên. Tới. Hồ Thị thanh âm trực tiếp truyền đi ra ngoài, tiếng bước chân chậm rãi chạy nhanh cửa. Chi môn bị mở ra. Nha, tiểu Lạc Giao là ngươi a? Nhà các ngươi sự giải quyết sao, mau vào phòng. Hồ Thị nhiệt tình đem nàng nên vào phòng. Thím, cảm ơn ngươi hỗ trợ, đây là ta một chút tâm ý, thỉnh ngài nhận lấy. Nam Lạc Giao đem trong rổ dưa hấu đem ra. Tiểu Lạc Giao, này, này như thế nào bỏ được? Ngươi vẫn là lấy về đi thôi. Hồ Thị ngượng ngùng cự tuyệt. Thím, ngươi đây là ở ghét bỏ Lạc Giao lấy thiếu. Nha đồng đốc, ngươi nói cái gì đâu? Liền tính ngươi cái gì cũng không bắt được thím nơi này, thím cũng cao hứng. Thím, ta tới chính là tưởng cùng ngươi nói một tiếng cảm ơn, sau đó làm ngươi nếm thử bọn em ra dưa hấu, ngài liền nhận lấy đi. Nam Lạc Giao ý cười doanh doanh nói. Này, hảo, thím cũng liền không chối từ. Hồ Thị đầy mặt ý cười đem dưa hấu đặt ở chính mình trong nhà giỏ tre. Thím, trong nhà còn có việc, ta liền không nhiều lắm lưu lại. Nam Lạc Giao cầm rổ, đứng dậy cáo biệt. Tiểu Lạc Giao, ngươi liền nhiều ngồi một hồi, này thủy cũng chưa uống thượng đâu. Hồ Thị sốt ruột nói. Thím, không cần, lần sau, ta nhất định nhiều đãi một hồi. Nam Lạc Giao phất phất tay, bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Chương 235 nhà mới, Nam, thêm càng. Hồ Thị đem Nam Lạc Giao đưa đến cửa, nhìn nàng rời đi bóng dáng, trong ánh mắt đều là hâm mộ. Hồ Thị là mấy năm trước, đột nhiên đi vào Nam Gia Trang, không có người biết quá khứ của nàng, chỉ biết nàng họ Hồ, một người ở Nam Gia Trang ở xuống dưới. Nam Lạc Giao vô cùng cao hứng hướng trong nhà đi đến. Nhật tử từng ngày quá khứ, trung gian cũng hạ một hồi mưa nhỏ, nước mưa không lớn, cũng không ảnh hưởng mọi người làm việc. Xây nhà hoa 2 tháng thời gian, chỉ còn lại có thượng đại lương, cùng mái ngói, còn có phòng ốc bên trong trang hoàng. Tháng 7 thời tiết vẫn là nóng bức vô cùng, nhưng là, hôm nay là thượng đại lương thời gian. Nam Ngũ Phúc Thỉnh trong thôn mặt một vị trăm tuổi lão nhân tọa chấn, đương nhiên không thể thiếu thôn trưởng gia. Nơi này phong tục chính là nhà ai xây nhà, đến thượng đại lương thời điểm. Nhất định phải thỉnh trong thôn lớn tuổi nhất, còn có nhất có quyền lên tiếng người tọa chấn. Nay đại biểu cho phòng ở gián chắc, con cháu đầy đàn sinh hoạt mỹ mãn. Nam Ngũ Phúc đã sớm ở trên bàn chuẩn bị một ít ăn, dùng, chút nào không dám chậm trễ, hôm nay là cái quan trọng nhật tử, không thể ra sai lầm. Diêu Thị, Nam Giật Quỳnh Tam huynh đệ, Nam Lạc Nhã, Nam Lạc Giao đều cầm trong tay sống toàn bộ làm xong, bọn họ muốn chứng kiến chính mình phòng ở kiến thành kia một khắc. Thượng Lương cũng là xem trọng canh giờ, hiện tại chỉ chờ giờ lành vừa đến, lập tức liền bắt đầu khởi công. Ai u, cái nào tao ôn tặc, đem nhà ta vịt cấp trộm, nhà ta cực cực khổ khổ dưỡng vịt ta. Một cái lao bà tử, trực tiếp la to chạy tới. Một đám người đều đang chờ giờ lành, chính là nơi nào có thể nghĩ đến, lúc này sẽ ra tới một người, la to. Ai u, trộm vịt tặc, không chết tử tế được. Lao bà tử đứng ở Nam Ngũ Phúc cửa nhà la to. Tất cả mọi người nhìn kia chửi bậy người, một đám trên mặt đều hiện ra không kiên nhẫn bộ dáng. Ngươi muốn kêu đi một bên kêu không cần ở cửa nhà ta kêu. Nam Giật Dương trực tiếp đi ra ngoài đuổi người. Đáng chết trộm vịt tặc, chính là nhà các ngươi trộm nhà ta vịt, làm tặc sợ hãi người khác biết. Ta còn liền cố tình ở chỗ này chửi bậy, các ngươi thế nào? Lão bà tử trực tiếp lớn tiếng mắng. Tất cả mọi người đi ra, nhìn kêu lão bà tử vô cớ gây rối. Tê Đại Nương, ngươi nói, nhà của chúng ta trộm ngươi vịt. Ngươi có cái gì chứng cứ? Nam Ngũ Phúc mặt vô biểu tình nhìn nàng. Cái gì chứng cứ? Đi nhà ngươi dưỡng vịt địa phương chẳng phải sẽ biết. Nếu chúng ta không có trộm các ngươi vịt, này nói như thế nào? Nếu các ngươi không có trộm, ta tự nhiên sẽ không ở nhà các ngươi cửa nháo. Nếu trộm các ngươi muốn bồi thường ta tổn thất, 10 lượng bạc. Lão bà tử nói thẳng nói. Nàng sáng sớm lên uy vịt thời điểm, phát hiện vịt đều không thấy. Sau đó nàng tìm thật lâu đều không có tìm được. Nhưng là lại không cam lòng chính mình cực cực khổ khổ nuôi lớn vịt liền như vậy không thấy, lúc này mới nghĩ ra được, Nam Ngũ Phúc gia cũng dưỡng rất nhiều vịt. Nàng lúc này mới nghĩ hôm nay là nhà bọn họ thượng đại lương nhật tử, không bằng sấn cơ hội này hảo hảo xảo trá một bút. Không chiếm được vịt, còn không thể được đến một ít tiền sao. Xin hỏi nhà ngươi vịt có cái gì đặc thù? Nhà ta như vậy nhiều vịt, nếu làm ngươi tùy tùy tiện tiện chỉ ra tới một hai chỉ nói là nhà ngươi. Này thật là có cực khổ biện, ngươi cần thiết lấy ra chứng cứ. Nam Ngũ Phúc đảo cũng không hồ đồ, biết làm đối phương lấy ra chứng cứ, bằng không thật đúng là bị nàng lừa gạt qua đi. Ta lão bà tử đôi mắt chuyển cái không ngừng, cuối cùng rốt cuộc phun ra một câu. Nhà ta vịt, lại bạch lại đại, thoạt nhìn cái đầu rất lớn. Đây là nàng trong lúc vô ý nhìn đến Nam Ngũ Phúc ra vịt hình thái, lúc này mới nói ra. Chương 236 nhà mới, 6. Thêm càng hai. A, ở đây người cái nào người không biết, Nam Phúc gia vịt lớn lên lại phì lại đại, này như thế nào chứng minh a? Chính là, ta nhìn ngươi rõ ràng chính là tới quấy rối. Ngươi nên không phải là cũng đỏ mắt nhân ra kiếm được tiền, che lại tân phòng, lúc này mới nghĩ ra như vậy lấy cơ tới, cổ họng người đâu. Công nhân nhóm ngươi ngôn ta một ngữ, đối với kia lão bà tử nói cái không ngừng. Lão bà tử sắc mặt biến cũng tương đương xuất sắc. Một hồi thanh, một hồi bạch. Ngươi nói bậy, nhà ta vịt xác thật ném, còn có, các ngươi vì cái gì không dám làm ta đi xem. Nên sẽ không, là thật sự trộm nhà ta vịt đi. Lão bà tử nguyên bản trột dạ mặt, lập tức liền kiên cường lên. Vị này bà, không phải chúng ta không cho ngươi xem, nhà ngươi vịt cái gì đặc thù ngươi đều nói không nên lời, liền tính nhìn nhà của chúng ta vịt ngươi cũng không nhận ra được nào một con là ngươi nha. Nam Lạc Giao mặt mang mỉm cười nhìn nàng. Lão bà tử bị Nam Lạc Giao nói không lời gì để nói, không biết nên lấy cái gì lấy cớ nói. Ngươi, hảo a, các ngươi một đám đều bắt đầu khi dễ ta cái này lão bà tử nha. Ta vịt ném nha, không biết bị cái nào đáng chết vương bắt đản cấp trộm, ta muốn nhìn xem có hay không ta vịt ở chỗ này, bọn họ đều không cho ta xem nột. Cái này đáng chết trộm vịt ta ca. Nhưng linh ta cái này lao bà tử a lao bà tử trực tiếp một mông ngồi dưới đất, gào gào khóc lớn lên. Mọi người đều không nghĩ tới còn có như vậy vô lại người. Này lao bà tử thực rõ ràng là tới lừa bịp tống tiền, hiện tại nàng lại ngồi dưới đất gào gào khóc lớn lên. Nhao cái gì? Thôn trưởng trực tiếp đứng dậy, nhìn trên mặt đất lao bà tử. Lao bà tử nghe được thôn trưởng thanh âm, lập tức ngừng tiếng khóc. Thôn trưởng! Nhà ta mười mấy chỉ vịt không có, ngươi phải vì ta làm chủ a. Lão bà tử nhìn đến thôn trưởng nói thẳng nói. Nhà ngươi vịt ném, chẳng lẽ ngươi sẽ không đi tìm sao? Ngươi chạy đến nhân ra cửa nhà nháo cái gì? Thôn trưởng mặt lạnh lùng, lạnh giọng hỏi. Ta là nghĩ tới nơi này nhìn xem, có phải hay không chạy tới, bọn họ đều không cho xem. Ta này không có biện pháp liền. Liền lão bà tử rõ ràng tự tin không đủ. Nói chuyện cũng ấp há ấp úng. Nam Phúc, mang nàng xem, chúng ta không làm chuyện trái với lương tâm còn sợ quỷ gõ cửa sao. Chạy nhanh đem chuyện này xử lý trong chốc lát giờ lành tới rồi, còn muốn thượng đại lương đâu. Thôn trưởng trực tiếp đối với Nam Ngũ Phúc nói. Thành, tề đại nương đi thôi. Nam Ngũ Phúc trực tiếp đi đầu hướng tới hồ nước phương hướng đi đến. Bởi vì toàn bộ sân cùng hồ nước bên kia mà toàn bộ dùng gạch xanh vây quanh lên. Ước chừng có 2 mét rất cao, bất quá ở phía bắc khai một cái môn, vừa lúc có thể từ phía bắc đi vào. Một đám người trực tiếp đi đến cửa bắc, bởi vì còn không có trang môn vấn đề, mọi người có thể tự do ra vào. Phần 77. Cụ bà, chính ngươi nhìn xem, bọn em ra vịt hay không có nhà ngươi vịt. Nam Ngũ Phúc chỉ vào hồ nước chơi đùa chính hăng hái vịt nói xong. Lão bà tử trực tiếp hướng hồ nước nhìn lại, đương nàng nhìn đến trắng bóng một đoàn vịt. Đôi mắt đều xem thẳng, nàng sống lâu như vậy, dưỡng lâu như vậy vịt, cũng chưa thấy qua lớn như vậy vịt, nhìn xem cái này đầu, rõ ràng so với chính mình ra lớn không phải nhiều một vòng. Cụ bà, ngươi nhưng nhìn đến nhà ngươi vịt không có. Nam Ngũ Phúc hỏi, này vịt, so với ta già không biết lớn nhiều ít. Lão bà tử si ngốc nói, ta nói cụ bà, nhà ta hồ nước nhưng có ngươi muốn tìm vịt. Nam Ngũ Phúc đề cao không ít. Chương 237 nhà mới, 7, thêm càng 3. A. Lão bà tử rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, mặt da ửng đỏ, ấp á ấp đúng nói một câu nói. Không có nhà ta vịt. Nói xong nàng liền bước dồn dập bước chân rời đi. Mọi người nhìn lão bà tử trực tiếp đi rồi, một đám cười hì hì, trực tiếp trở về tiền viện. Việc này một náo, thời gian đã không sai biệt lắm tới rồi, mọi người chờ đợi cuối cùng thời khắc. Nam Giật Thần đã chuẩn bị tốt pháo, liền chờ giờ lành tới rồi, hắn liền đem pháo phóng lên. Một lát chung sau, Chu Đốc Công trực tiếp hô to một tiếng, canh giờ đến. Nam Giật Thần trực tiếp sát ra hỏa hoa, bậc lửa pháo, nghe pháo bùm bùm tiếng vang, mọi người cùng nhau bắt đầu thượng đại lương. Cột lấy đỏ thấm hoa đại lương trực tiếp bị người nâng thượng căn phòng lớn, sau đó ra cố rắn chắc. Bốn tiến viện đại lương một chút ra cố ở phòng ở thượng, tiếp theo chính là thượng mái ngói. Nhìn đại lương rốt cuộc tốt nhất, đoàn người, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phải biết rằng, mỗi nhà xây nhà thượng đại lương thời điểm là quan trọng nhất thời khắc, nếu ra cái gì sai lầm, như vậy liền ý nghĩa không may mắn. Các thôn dân nhìn nhà bọn họ đại lương thượng, cũng không có xảy ra chuyện gì, cũng đều cảm giác được may mắn. Diêu thị thấy đại lương đã thượng, chính mình lập tức chuẩn bị cơm trưa. Nam Lạc Giao cùng tỷ tỷ Nam Lạc Nhã cũng là cao hứng cơ hồ liền phải nhảy đi lên. Tô Thị bị chạy về nhà mẹ đẻ, ở thật lâu đến trực tiếp làm người cấp đuổi ra tới, cuối cùng không có biện pháp, nàng đành phải trở lại Nam gia. Đến tận đây Nam lão nhân cũng không có phản ứng nàng, Tô Thị cũng đủ thông minh, sau khi trở về liền không ở ra cửa. trong thôn có cô nương gia người đã bắt đầu tính toán như thế nào làm chính mình nữ nhi gả đến Nam gia đi. Hơn nữa, những cái đó cô nương cũng đem mục tiêu đặt ở Nam Giật Quỳnh Tam huynh đệ trên người, tưởng hết biện pháp muốn tiếp cận bọn họ. Các loại đồ vật, trình tự không nghèo đưa, túi tiền, khăn thề, đai lưng, giày, ăn, dùng rực rỡ muôn màu. Tam huynh đệ tỏ vẻ thực đau đầu, bởi vì bọn họ đến tận đây trước sau đều không có muốn nói thân tính toán. Diêu thị cũng nhìn ra được tới, mấy đứa con trai cũng không có cái này ý tưởng, vì thế, nàng cũng không có nhiều hơn quản thúc, hết thể chỉ có thể mấy đứa con trai tự nguyện thời điểm lại nói. Rốt cuộc, ở nửa tháng sau, toàn bộ ra rốt cuộc hoàn công, Nam Ngũ Phúc trực tiếp đem tiền bạc cho người ta tính rõ ràng. Diêu thị vì đáp tạ, Ngũ Thanh Thanh, Lạc Duyệt, Nô Mai Lệ, Thanh Phân các nàng nhóm hỗ trợ, vì thế đem chính mình ra trứng vịt, mỗi người tặng một rổ. Bốn người nhìn đến tặng các nàng nhiều như vậy trứng vịt, cái này làm cho các nàng trong lòng thực vui vẻ, tự nhiên cũng không làm ra vẻ cự thu. Người một nhà đem trong nhà ra ngoại, quét tước một lần, sở hữu phòng ốc mặt tường đều là dùng tấm ván gỗ làm một tầng. Phòng ở không sai biệt lắm thời điểm, Nghệ Mục đã đem cửa sổ, môn toàn bộ trang hảo. Diêu thị nghĩ ba cái nhi tử sớm muộn gì đều sẽ thành thân, không bằng làm cho bọn họ mỗi người lựa chọn chính mình tương lai phòng ở, miễn cho đến lúc đó bởi vì việc này làm ầm ĩ. Tam huynh đệ ngươi đẩy ta đẩy ngươi, cũng không chịu lựa chọn. Cuối cùng vẫn là Nam Lạc Giao nói một cái điểm tử. Cha, nương, không bằng làm các ca ca giúp thăm, trước đem sân định ra tới, bọn họ nếu là nguyện ý cùng chúng ta ở cùng một chỗ, vậy còn ở cùng một chỗ, không muốn ở cùng một chỗ nói, vậy làm cho bọn họ ở tại chính mình trong viện, ăn cơm chúng ta đương nhiên vẫn là ở bên nhau. Nương, ta tán đồng tiểu muội ý tưởng. Nam Lạc Nhã trực tiếp tỏ thái độ. Cha, nương, ta còn nhỏ, ta muốn cùng cha mẹ ở cùng một chỗ, mỗi cái sân đều có vài cái phòng, cũng đủ chúng ta người một nhà trụ, đến nỗi về sau sự, về sau lại nói. Nam Giật Dương nói thẳng ra bản thân ý tưởng. Chương 238 nhà mới, 8. Cha, nương, tam đệ nói rất đúng, chúng ta đều còn nhỏ, về sau sự tình ai cũng nói không chừng, chúng ta vẫn là ở cùng một chỗ đi. Nam Giật Quỳnh cũng tán đồng nói. Cha mẹ, ta cũng không có ý kiến. Nam Giật Thần cử đôi tay tán đồng. Nam Lạc Giao nhìn các ca ca đều như vậy hiếu thuận, nàng trong lòng cũng thực vui mừng. Đại ca, nhị ca, tam ca, có chuyện ta muốn trước tiên nói cho các ngươi, nếu tương lai các ngươi thành thân lúc sau, ai muốn dám đối với nương cùng cha không hiếu thuận, như vậy cũng đừng trách ta cái này làm muội muội không cho hắn vẫn giữ lại làm gì tình cảm. Nam Lạc Giao nói lời này rất là nghiêm túc, chính là tưởng nói cho bọn họ, nàng quyết tâm. Tiểu muội, ngươi yên tâm, đời này ca ca nếu không thể cưới đến một cái thiện giải nhân ý tức phụ, ca ca tình nguyện không thành ra. Nam Giật Thần nói. Tiểu muội, ngươi liền như vậy không tin được ca ca làm người. Nam Giật Quỳnh biết tiểu muội nói lời này là sợ tương lai bọn họ cưới tức phụ đã quên lương, cũng biết mẫu thân tính cách tương đối mềm mại, dễ dàng đắn đo, tiểu muội đây là lo lắng bọn họ. Nam Giật Thần cũng là nhìn Nam Lạc Giao. Đại ca, ngươi hiểu lầm, nương tính cách tương đối ôn nhu, cha cũng là không yêu so đo người, này đều dễ dàng bị người khi dễ, ta không nghĩ nhìn đến bọn họ tương lai bị người khi dễ. Nam Lạc Giao giải thích nói. Nam Giật Quỳnh trên mặt lộ ra một cái mỉm cười, nhìn Nam Lạc Giao nói thẳng. Tiểu muội, ngươi yên tâm đi, thân là đại ca, sẽ không làm cha mẹ đã chịu ủy khuất. Ân. Nam Lạc Giao này lộ ra một cái tươi cười. Hảo, các ngươi cái gì đều đừng nói nữa, vẫn là chạy nhanh thu thập đi. Đối với nhi nữ hiếu thuận, làm cha mẹ thực vui mừng. Người một nhà đem sở hữu phòng từ trong ra ngoài quét tước một lần. Sở hữu phòng đều trải lên gạch xanh, trong viện để lại hai cái bồn hoa, còn lại toàn bộ trải lên gạch xanh. Đại môn cũng là rắn chắc đầu gỗ làm, thoạt nhìn phi thường dày nặng. Hiện tại, toàn bộ trong thôn, liền số Nam Ngũ Phúc gia khá lớn, rốt cuộc chiếm địa liền có mười mấy gian, còn có một cái hậu viện, cùng hồ nước. Phòng bếp bên cạnh có một ngụm giếng nước, hậu viện cũng có một ngụm, hậu viện ở góc tường. Nam Lạc Giao đem hậu viện phân chia một chút, kiến một cái gà lều, còn có vịt lều, còn có một cái chuồng bò, chuồng heo đều ở phía bắc. Dưa hấu mà ở phía nam, Nam Lạc Giao ba cái ca ca dùng thân cây cấp vây quanh lên, đem hồ nước hàng rào cấp hủy đi. Chỉ cần vịt không đem dưa mà cấp tai họa, như vậy hậu viện tùy chúng nó lăn lộn. Cuối cùng trong nhà dư lại gạch xanh, Nam Lạc Giao làm ca ca lại đem hậu viện phô ra từng điều tiểu đạo lộ, như vậy cũng không sợ trời mưa giẫm nơi nơi đều là bùn. Nam Giật Quỳnh Tam huynh đệ từng người lựa chọn chính mình phòng, Nam Lạc Nhã cùng Nam Lạc Giao ở đại ca, nhị ca, tam ca đối diện ở xuống dưới. Diêu Thị cùng Nam Ngũ Phúc còn lại là ở tại nhà chính, phòng khách, đông phòng, tây phòng không, mỗi cái phòng đều có này độc lập cửa phòng. Người một nhà ở tại bốn tiến viện trung ương trong viện, mỗi người đều có chính mình phòng. Đại ca, ngày mai ngươi đi trong thị trấn, nhìn xem kia lão bản hay không quản gia cụ đã làm tốt nói khiến cho hắn đưa lại đây đi. Nam Lạc Giao cười hì hì nói. Ân, đã biết tiểu muội. Ngày hôm sau Nam Giật Quỳnh cùng Nam Giật Thần trực tiếp đi trong thị trấn. Trước khi đi, Nam Lạc Giao trực tiếp cho Nam Giật Quỳnh 500 lượng ngân phiếu, làm cho bọn họ mua một ít chăn, khăn trải giường, gối đầu. Còn cố ý công đạo hắn không cần tỉnh tiền, nhìn đến thích cứ việc mua. Nam Giật Quỳnh vui sướng đáp ứng rồi. Giờ phút này, hai anh em nhanh chóng sử dụng khinh công một đường hướng tới hướng Hoa Lạc Trấn chạy đi. Chương 239 nhà mới, 9. Nam Giật Quỳnh cùng Nam Giật Thần hai người, đi trước làm chăn địa phương, đính làm 10 điều đệm giường, còn có 10 điều chăn đông, thanh toán tiền đặt cọc, còn công đạo làm tốt trực tiếp đưa hướng Nam Gia Trang, Nam Ngũ Phúc ra. Hai người lại đi đính làm cái bàn ngăn tủ thợ mộc xưởng, thông chi một chút đối phương, ngày mai đưa ra cụ. Sau đó, hai anh em ở trên phố đi dạo, nhìn xem có hay không yêu cầu mua. Đại ca, cấp muội muội mua điểm trang sức đi. Nhà ta không ở là giống như trước như vậy, ăn bữa hôm lo bữa mai, cũng nên cấp Nhã Nhi cùng Giao Nhi hảo hảo trang điểm một chút, còn có mua điểm đẹp bố, làm nương cho nàng hai làm mấy thân đẹp quần áo. Nam Giật Thần tưởng tượng đến Nhã Nhi cùng Giao Nhi hai cái cô nương ra, mỗi ngày đều là sơ đuôi ngựa, đều không có hảo hảo trang điểm một chút, cái này làm cho hắn có điểm đau lòng. Hảo, chúng ta hiện tại liền đi mua. Bất quá, hai ta có phải hay không yêu cầu tiểu tâm một ít? Nam Giật Quỳnh nhìn nhìn bốn phía, liền sợ đụng tới không nên đụng tới người. Ân, đại ca nói rất đúng. Nam Giật Thần cũng nhớ tới cái gì, đáp lại nói. Vì thế, hai người từ quần áo của mình thượng kéo xuống một khối bố, đem mặt cấp bịt kín, lúc này mới hướng tới mua trang sức địa phương đi đến. Hai anh em đi trang sức phường, bên trong trang sức chỉnh tự không nghèo, đủ loại đều có. Nam Giật Quỳnh chọn lựa một ít 7 màu dây buộc tóc, còn có giải lụa rực rỡ, hai đối châu hoa. Nam Giật Thần còn lại là đang xem vòng tay, hắn nghị cấp hai cái muội muội mỗi người một con vòng tay. Công tử, đây là phải cho người mua vòng tay sao? Là cô nương, vẫn là lớn tuổi người. Bán trang sức tiểu ca nhìn hắn nhìn chằm chằm kia vòng tay thật lâu, lúc này mới mở miệng dò hỏi. Cho ta muội muội. Nam Giật Thần trực tiếp trả lời. Nguyên lai là cho lệnh muội à, ngươi nhìn xem, cái này đôi phượng, còn có cái này hoa mẫu đơn, còn có cái này, điệp vũ thành đàn, đều là bán không tồi. Tiểu ca trực tiếp giới thiệu. Nam Giật Quỳnh đã đi tới, nhìn nhìn kia vòng tay, trực tiếp tuyển một cái đôi phượng, một cái hoa mẫu đơn, cuối cùng đem chính mình vừa mới chọn lựa toàn bộ đặt ở cùng nhau. Tiểu ca, ngươi nhìn xem, này đó bao nhiêu tiền? Hào lặng. Chờ một lát, ta cho ngài tính tính. Tiểu ca cầm bàn tính bùn bùn tính lên. Hai vị công tử, tổng cộng là 30 lượng 10 văn, kia 10 văn cho ngươi xóa, tổng cộng 30 lượng. Tiểu ca thái độ thực hảo. Ân, ngươi lại đưa chúng ta một ít giải lụa rực rỡ. Nam Giật Thần trực tiếp há mồm, cũng không để bụng chính mình có phải hay không ném nam tử mặt. Tiểu ca nhìn bọn họ ăn mặc không giống như là kẻ có tiền, nhưng là lập tức lại mua nhiều như vậy đồ vật. Đưa hắn mấy cây giải lụa rực rỡ cũng không phải cái gì đại sự, sảng khoái đáp ứng rồi. Hành, xem hai vị hẳn là có hai cái muội muội đi, vậy đưa ngươi bốn điều giải lụa rực rỡ đi. Tiểu ca trực tiếp lấy ra bốn điều giải lụa rực rỡ, thả đi vào. Nam Giật Quỳnh gật gật đầu, trực tiếp thanh toán bạc, đem đồ vật bao hảo, trực tiếp đặt ở sau lưng giỏ tre. Hai người đi ra trang sức phường, hướng tới phường vải đi đến. Hai người đều chọn lựa bốn dạng không giống nhau màu sắc và hoa văn bố, trực tiếp xả gần mỗi người có thể làm tam bộ quần áo bố. Đương Nam Giật Quỳnh ánh mắt dừng ở cô nương ra hiếm thượng thời điểm, sắc mặt không khỏi đỏ. Nam Giật Thần giống như là cái du một ngật đáp giống nhau, kêu kêu quát quát. Phần 78. Đại ca, cấp muội muội mua hai kiện yếm đi. Nam Giật Thần phát giác đại ca ngốc lăng ở nơi đó, vì thế lại nói một lần. Đại ca, cấp hai cái muội muội mua hiếm. Lần này nói có điểm lớn tiếng, làm một bên mua đồ vật nữ tử đều che miệng cười trộm, nhìn hai cái thiếu niên, tuy nói trên mặt còn có một khối bố, loang thoáng vẫn là có thể nhìn ra được tới, hai người lớn lên khẳng định là thực xuất sắc. Chương 240 nhà mới, 10. Đại ca, cấp hai cái muội muội mua hiếm. Lần này nói có điểm lớn tiếng, làm một bên mua đồ vật nữ tử đều che miệng cười trộm, nhìn hai cái thiếu niên, tuy nói trên mặt còn có một khối bố, loang thoáng vẫn là có thể nhìn ra được tới, hai người lớn lên khẳng định là thực xuất sắc. Nam Giật Quỳnh tức khắc gương mặt nóng rát, nhịn không được trừng mắt nhìn nhị đệ liếc mắt một cái. Hậu chi hậu giác Nam Giật Thần lúc này mới phát hiện chính mình nói gì đó, nhìn một bên cô nương ra đều ở che miệng cười trộm, cái này làm cho hắn mặt cũng bắt đầu nóng rát thiêu lên. Nam Giật Quỳnh đối với trong tiệm tiểu nhị nói, cho chúng ta lấy 4 kiện cô nương xuyên nội y yể. Nam Giật Quỳnh nói xong lại đem đầu thấp thấp. Tiểu nhị biết thiếu niên này sợ là thẹn thùng, vì thế trực tiếp cầm thật nhiều ra tới, đặt ở bọn họ trước mặt, nói, các ngươi nhìn xem yêu cầu cái gì màu sắc và hoa văn. Hai người xấu hổ đều tưởng chui vào ngầm đi, nhưng là vẫn là tuyển 4 kiện không giống nhau. Một kiện màu lam hoa hồng, một kiện hồng nhạt hoa sen, một kiện màu vàng thanh trúc, một kiện màu đỏ đường viền hoa. Hai người nhanh chóng lấy lòng thanh toán tiền, nhanh chóng ra tiệm vải. Nam Giật Quỳnh tưởng tượng đến vừa mới nhị đệ lời nói, hắn liền cảm thấy mất mặt. Mua xong đồ vật hai người nhanh chóng hướng thị trấn khẩu đi đến. Trên đường, Ngũ Doanh Doanh mang theo nha hoàn, ở trên phố đi dạo, từ lần trước nhìn đến kia thiên thần thiếu niên, nàng liền trà không nhớ cơm không nghĩ, một lòng nghĩ có thể lại lần nữa gặp được hắn. Mỗi ngày nàng đều phải ở trên phố chuyển động một hồi lúc này mới bỏ qua. Nay không, hôm nay huể vải hiệu xịu ở trên phố loạn lắc lư. Hai anh em chính đi tới, liền cùng Ngũ Doanh Doanh đụng phải vừa vặn. Mới đầu Ngũ Doanh Doanh căn bản là không để ý bọn họ, chỉ là nhìn bọn họ che mặt, cái này làm cho nàng có điểm tò mò, còn có điểm hoài nghi, người nào ra cửa đều mang theo một khối bố ở trên mặt. Vì thế nàng trộm cùng bên người tiểu nha hoàn sử một cái ánh mắt. Tinh bột được đến tiểu thư ý tứ, bước nhanh tiến lên. Nam Giật Quỳnh cùng Nam Giật Thần còn ở vì vừa mới xấu mặt sự rồi dám, nơi nào nghĩ đến sẽ ở trên phố gặp gỡ Ngũ Doanh Doanh. Tinh bột nhanh chóng tới gần Nam Giật Quỳnh cùng Nam Giật Thần, thừa dịp hai người không có chú ý, trực tiếp kéo xuống bọn họ trên mặt bố. Một màn này, phảng phất dừng hình ảnh giống nhau, tinh bột nhìn chằm chằm Nam Giật Quỳnh, Nam Giật Thần, trong ánh mắt đều là kinh ngạc, khiếp sợ. Ngũ Doanh Doanh nhìn đến Nam Giật Quỳnh tựa hồ có điểm quen mắt, ở nhìn đến Nam Giật Thần thời điểm, vẻ vải hiệu xịu ánh mắt lập tức phảng phất có sức sống. Lập tức bước trầm trọng chân, hướng tới hai anh em chạy tới. Nam Giật Quỳnh thuộc về anh Tuấn ưu nhã điển hình thư sinh bộ dáng, Nam Giật Thần thuộc về Tuấn Mỹ hình, Ngũ Doanh Doanh nhìn đến trước mắt lập tức xuất hiện hai vị Mỹ Nam, nàng lập tức liền tới rồi hứng thú. Chờ Nam Giật Quỳnh phản ứng lại đây sao lại thế này thời điểm, liền nhìn đến một cái quái vật khổng lồ hướng về phía bọn họ liền vọt lại đây, không nói hai lời trực tiếp lôi kéo nhị đệ. Nhị đệ, chạy mau. Nam Giật Thần tự nhiên cũng thấy được một cái một ngọn núi dường như nữ nhân, hướng về phía bọn họ vọt lại đây, chỉ là kia thể trạng, quả thực làm hắn không cách nào hình dung. Ở nghe được đại ca lời nói, cũng phản ứng lại đây, hai người trực tiếp vận khởi khinh công, từ các nàng đỉnh đầu, bay vút qua đi, thẳng đến về nhà phương hướng, một chút cũng không dám trì hoãn. Liền sợ bị người đuổi theo, kia đã có thể thảm. Ngũ Doanh Doanh nhìn người lại từ chính mình trước mắt biến mất, cái này làm cho nàng còn không có tới kịp phanh lại, trực tiếp quăng ngã quỳ rạp trên mặt đất. A Ngũ Doanh Doanh cả người đều dán trên mặt đất, một bên người đều cảm thấy, đại địa đi theo run rẩy vài hạ. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Tinh bột nhanh chóng tiến lên, cố hết sức muốn đem người nâng dậy tới. Chương 241 tiểu muội bị bán, 1, thêm càng. Hoa a a a, ta nhất định phải bắt được các ngươi. Ngũ Doanh Doanh trên mặt đất gào gào kêu to. Tinh bột cố hết sức muốn nâng dậy nàng, chính là bất đắc dĩ như thế nào kéo, đều kéo không đứng dậy. Nam Giật Quỳnh cùng Nam Giật chạy bộ buổi sáng ra thị trấn thật lâu, lúc này mới phát hiện không có người đuổi theo, hai người rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời cũng cảm thấy sống sót sau tai nạn. Người ngẫm lại kia mập mạp thể trạng, đi đường là có thể làm mặt đất run tam run, bọn họ liền cảm thấy cả người run sợ. Đại ca, lần sau ra tới thời điểm, nhất định phải nhớ rõ đem mặt nạ giả mang lên, bằng không chúng ta huynh đệ liền thảm lạc. Nam giật thần hiện tại ngẫm lại hắn liền cảm thấy sợ hãi, khó trách tiểu muội nói như vậy nghiêm trọng. Ân, hảo lại chúng ta hôm nay chạy trốn mau, bằng không còn không biết sẽ xuất hiện sự tình gì. Nam giật quỳnh cũng là nghĩ lại mà sợ, ngay sau đó vươn tay sờ sờ chính mình mặt. Xem ra lớn lên hảo cũng không phải một chuyện tốt. Nam giật quỳnh trực tiếp cấp ra như vậy đáp án. Hai người nghỉ ngơi một chút, lúc này mới lại lần nữa lên đường. Về đến nhà thời điểm đã là buổi chiều tam điểm nhiều. Cha, nương, muội muội chúng ta đã trở lại. Hai người cao hứng về tới trong nhà. Đang ở trong phòng bận rộn vài người nghe được bọn họ thanh âm, cũng đều lên tiếng. Nam giật thần trực tiếp chạy đến Nam Lạc Nhã trong phòng đem người trực tiếp kéo đến tiểu muội trong phòng. Ca ca, chuyện gì a? Như vậy thần thần bí bí. Nam Lạc Nhã nghi hoặc hỏi. Một hồi, ngươi sẽ biết. Nam giật thần bán cái nút. Đương hai người tiến vào thời điểm, Nam giật quỳnh lúc này mới đem sọt tre thả xuống dưới, đầu tiên là lấy ra bao ở bố trong bao đồ vật. Muội muội, đây là cho các ngươi mua. Nam Lạc Nhã cùng Nam Lạc Giao hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó liền đem bố bao mở ra, liền nhìn đến bên trong đủ mọi màu sắc dây buộc tóc cùng giải lụa rực rỡ, còn có hai đôi châu hoa, hai tay vòng. Ca ca, đây là tặng cho chúng ta. Nam Lạc Nhã mi mắt cong cong nhìn hai cái ca ca. Ân. Về sau làm nương đem các ngươi hai cái trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp. Cảm ơn ca ca, tới, tỷ tỷ, ngươi chọn lựa. Chọn dư lại chính là ta. Nam Lạc Giao hưng phấn nhìn đơn giản đẹp trang sức. Nàng vẫn là Bích Giao thời điểm, khi đó thực cái Mỹ, trước nay đều sẽ không bạc đái chính mình. Chính là hiện tại, ai, tính, suy nghĩ nhiều đều là nước mắt. Muội muội, vẫn là ngươi trước chọn lựa, dư lại chính là tỷ tỷ. Nam Lạc Nhã nhún nhường. Tỷ tỷ, ngươi so với ta lớn hơn 2 tuổi, hơn nữa hẳn là hảo hảo thu thập một chút, xinh đẹp tự nhiên về tỷ tỷ. Nam Lạc Giao đem đẹp toàn bộ lấy ra tới đều cho Nam Lạc Nhã. Muội muội, người lớn lên cũng là tuyệt mỹ, thu thập một chút, càng xinh đẹp, này đó xinh đẹp, hẳn là đều là của ngươi. Nam Lạc Nhã lại đem những cái đó đẹp cầm qua đi. Hai anh em nhìn hai cái muội muội ngươi làm ta, ta làm ngươi, biết hai cái muội muội đều là ở vì đối phương suy nghĩ. Nhã Nhi, ngươi cùng tiểu muội mỗi người đều có một phần. Nam Giật Quỳnh trực tiếp tiến lên. Đem đồ vật chia làm hai nửa. Dây buộc tóc, dài lụa rực rỡ, còn có bạc vòng tay mỗi người một phần. Nam giật quỳnh ở phân vòng tay thời điểm, cân nhắc luôn mãi, đem cái kia đôi phượng trực tiếp cho Nam Lạc Giao, hoa mẫu đơn cho Nam Lạc Nhã. Hắn cũng không biết là làm sao vậy, tổng cảm thấy kia đôi phượng hẳn là thuộc về tiểu muội. Nam Lạc Nhã nhìn đồ vật đã chia đều, cũng không hảo nói cái gì nữa, vì thế cao hứng thu lên. Cảm ơn đại ca, nhị ca. Nam Lạc Nhã vui vẻ cười. Cuối cùng Nam Giật Quỳnh ngượng ngùng xoắn xít lại lấy ra một cái tiểu bố bao. Nam Giật Thần ở nhìn đến cái kia bố bao thời điểm, đã chạy đi ra ngoài. Chương 242 tiểu muội bị bán, 2, thêm càng 2. Cuối cùng Nam Giật Quỳnh ngượng ngùng xoắn xít lại lấy ra một cái tiểu bố bao. Nam Giật Thần ở nhìn đến cái kia bố bao thời điểm, đã chạy đi ra ngoài. Nam Giật Thần mặt đỏ có thể cùng con khỉ mông so sánh. Nhã Nhi. Giao Nhi đây là đưa của các ngươi. Nam Giật Quỳnh trực tiếp đem đồ vật ném xuống, xách theo dư lại vải dệt trực tiếp chạy đi ra ngoài, mặt đỏ có thể lấy máu. Hai cái nữ hải tử không rõ đại ca cùng nhị ca đây là làm sao vậy, chỉ là đưa cho các nàng một ít đồ vật, đến nỗi như vậy chạy trối chết sao. Vì thế hai người mang theo lòng hiếu kỳ, mở ra tiểu bố bao. Hai người ở nhìn đến bên trong đồ vật, sắc mặt đều có chút cổ quái, còn có một ít mây đỏ. Tỷ tỷ, đây là Nam Lạc Giao chỉ vào trước mặt đồ vật. Muội muội, đại ca bọn họ phỏng chừng là thẹn thùng, cho nên. Bất quá bọn họ hảo đáng yêu Nga. Nam Lạc Nhã che miệng bật cười. Nam Lạc Giao tưởng tượng thấy hai cái ca ca đi mua hiếm, rước lấy bao nhiêu người phê bình, phỏng chừng khi đó hai người sắc mặt càng thêm ngượng ngùng đi. Hảo, muội muội, này có 4 kiện đâu, chúng ta mỗi người 2 kiện. Nam Lạc Giao tùy ý cầm 2 kiện. Màu vàng cùng hồng nhạt. Nam Lạc Giao gật gật đầu, đem kia màu đỏ cùng màu thủy lam cầm trong tay nhìn nhìn, sau đó trực tiếp thu lên. Nam Giật Quỳnh trực tiếp đem vải dệt toàn bộ bắt được Diêu Thị trước mặt, làm nương cấp hai cái muội muội làm quần áo. Diêu Thị nhìn đại nhi tử hành động, biết hắn đây là đau lòng hai cái muội muội, vì nhi tử lớn lên hiểu chuyện, nàng trong lòng thực vui vẻ. Diêu thị từ phía trước tủ quần áo lấy ra mấy bộ quần áo, đây đều là tiểu nữ nhi cho nàng bố, nàng liền cấp trong nhà người làm quần áo, vải dệt còn nhiều, chỉ là bởi vì xây nhà, không có làm nhiều như vậy. Mỗi người một kiện. Quỳnh nhi, đây là cho các ngươi tam huynh đệ quần áo, cầm đi. Diêu thị đem quần áo đưa qua. Nam giật Quỳnh cao hứng tiếp nhận quần áo, trực tiếp trở về chính mình phòng, sau đó lại đem hai cái đệ đệ gọi vào chính mình phòng, đem quần áo cho bọn hắn. Trong thôn cái tân phòng, là yêu cầu thỉnh trong thôn quan hệ người tốt ăn cơm, không thỉnh tự đến, chủ gia cũng sẽ không nói cái gì, đều sẽ lấy lễ tương đãi. Cơm chiều qua đi. Nam Ngũ Phúc liền cùng người nhà thương lượng khởi tân phòng thỉnh đoàn người ăn cơm sự tình. Người một nhà cũng đều không có ý kiến, cũng đều tưởng sấn lúc này, cùng đại gia đem quan hệ làm tốt, không đều là nói, bà con xa không bằng láng giềng gần, nói không chừng khi nào chung quanh hàng xóm là có thể trợ giúp chính mình đâu. Được đến người một nhà đồng ý, mọi người đều đi ngủ, bởi vì chăn không đủ nguyên nhân, Nam Lạc Nhã tỷ muội tạm thời ngủ chung. Ngày hôm sau ăn qua cơm sáng, Nam Ngũ Phúc liền bắt đầu thu xếp mời khách sự tình. Gần 10 giờ thời điểm, mười mấy chiếc xe bò chậm rãi đi vào Nam Gia Trang. Cửa thôn đại thụ hạ ngồi thôn dân nhìn đến nhiều như vậy gia cụ, xem đôi mắt đều thẳng, lại còn có đều là gỗ đỏ làm. Phụ nhân, bà tử, một đám bắt đầu mạo toan thủy. Chưa xuất các cô nương nhìn đến, một đám hận không thể đây là chính mình ra đồ vật, hoặc là chính mình xuất giá thời điểm có như vậy gia cụ, khẳng định thực khí phái. Đưa gia cụ dẫn đầu không biết Nam Ngũ Phúc ra ở nơi nào, vì thế liền tới đến dưới tảng cây dò hỏi. Các vị, hương thân, xin hỏi Nam Ngũ Phúc ra ở nơi nào? Nam tử thái độ có lễ. Gì, ngươi nói đây là Nam Ngũ Phúc ra? Một cái lao bà tử sắc mặt có điểm cổ quái. Đúng vậy, còn thỉnh nói cho chúng ta biết, nhà hắn ở nơi nào? Phần 79. Theo lộ hướng bắc đi, nhìn đến một chỗ nhà mới, đó chính là. Lão bà tử tuy rằng khiếp sợ, nhưng là vẫn là nói cho hắn. Cảm ơn. Nam tử trực tiếp mang theo người hướng tới phía bắc đi đến. Chương 243 tiểu muội bị bán, 3. Cảm ơn. Nam tử ôm quyền chắp tay, sau đó phất phất tay, làm người đuổi kịp, người hướng tới phía bắc đi đến. Dưới tảng cây người nhìn như vậy trận trượng, có cả đời đều không có nhìn đến quá. Ai, các ngươi nói Nam Ngũ Phúc ra đến tột cùng kiếm lời nhiều ít bạc. Này nhà mới phỏng trừng hoa mấy trăm lượng, này đó gia cụ nói không chừng giống nhau mấy trăm lượng đi. Đâu chỉ à, phỏng trừng nhà bọn họ lần này liền hoa đi 500 lượng, này vẫn là giữ gốc con số. Ai, cái này kêu vận khí đổi thay. Này sẽ nên khóc chính là Tô Thị, nếu không phải nàng làm, hiện tại, nàng không giống nhau quá đến thoải mái. Một đám người mồm năm miệng 10, khoa tay múa chân nói cái không ngừng. Từng chiếc xe bò ngừng ở Nam Ngũ Phúc cửa nhà. Nam tử tiến lên gõ gõ môn. Trong viện Nam Giật Dương nghe được thanh âm, trực tiếp chạy tới mở cửa, liền nhìn đến bên ngoài người cùng xe bò thượng gia cụ, còn không đợi đối phương hỏi chuyện, hắn liền trực tiếp lớn tiếng kêu. Nương, đại ca, gia cụ đưa lại đây. Phòng trong Diêu thị nghe được, bước nhanh đi ra, Nam Lạc Nhã cùng Nam Lạc Giao cũng đi ra. Nam Lạc Giao đem chứng từ đưa cho tên kia nam tử nhìn qua, lại đem chứng từ đưa tới. Phu nhân, tiểu thư, công tử thỉnh chờ một lát, chúng ta này liền cho các ngươi dọn đến trong viện. Nam tử nói xong liền đối với bên ngoài người phân phó. Giải dây thừng, truyền nhà cụ, Nam Lạc Giao người chỉ huy bọn họ, quản gia cụ đặt ở mỗi cái trong phòng, sau đó ghế bành bày biện. Bát giác bàn trực tiếp đặt ở nhà chính thiên thính. Nay một bận rộn cũng kém không đều giữa trưa, Diêu thị trực tiếp làm một nồi gạo cơm, xảo nồi to đồ ăn, chiêu đãi những cái đó đưa ra cụ công nhân. Ăn qua cơm trưa, những cái đó đưa ra cụ công nhân nhóm nắm xe bỏ đi trở về. Người một nhà lại lần nữa một trận quét tước, đem trong nhà mặt ngăn tủ, ghế dựa, ghế toàn bộ trong ngoài lau một lần. Diêu thị nhìn tân ngăn tủ, lại nhìn chính mình kia cũ không thể lại cũ ngăn tủ, vì thế hung hăng tâm, trực tiếp đem phá trong ngăn tủ có thể sử dụng đồ vật, toàn bộ thu thập ra tới, không thể dùng, nàng trực tiếp làm nhi tử cấp nâng đi ra ngoài. Diêu thị đem bàn con xoa xoa, đặt ở trên giường đất, cũng may lúc trước khởi giường đất thời điểm, trực tiếp xây thành khoan 2 mét, trường 2 mét nhị, đủ đại. Nam Lạc Giao vây quanh trong nhà phòng khách dạo qua một vòng, vì thế trực tiếp chạy đến Diêu thị trong phòng. Nương, ngươi quay đầu lại thêu một ít đồ vật, phiếu lên, treo ở trên tường. Như vậy mới hoàn mỹ. Hảo, nương đã biết. Diêu thị cười nói, sau đó đem cấp nữ nhi quần áo đem ra. Buổi tối, nương cho các ngươi thiêu điểm nước ấm, các ngươi đều hảo hảo tẩy tẩy, ngày mai ở đem các ngươi đầu tóc cấp vắn lên. Diêu thị trên mặt treo nhàn nhạt tươi cười, sùng nịch sờ sờ tiểu nữ nhi đầu. Nương, ngươi nhất định phải cho ta thu thập mỹ lộc cộc. Ca ca có mua đồ vật cho chúng ta đâu. Hảo. Buổi tối người một nhà đều giặt sạch nước cấm tắm, trong nhà tổng cộng kiến tạo cái hai gian tắm rửa phòng, nam nhân một gian, nữ nhân chi gian. Ngày hôm sau người một nhà đều mặc vào bộ đồ mới, Diêu thị cấp con cái đều đem đầu tóc làm lại sơ chát một lần, mỗi người tinh thần sáng láng. Nhà mình như hiện tại có thai, không thể sử dụng, Nam Lạc Giao làm Nam Giật Quỳnh đi mượn xe bò. Hôm nay bọn họ muốn đi trong thị trấn mua một ít nguyên liệu nấu ăn, ngày mai liền phải mời khách, luôn là muốn trước tiên chuẩn bị một phen. Đương Nam Ngũ Phúc mang theo Nam Giật Quỳnh, Nam Lạc Giao đi ra ra môn thời điểm, trong thôn người, một đám hâm mộ không thôi, tục ngữ nói người rửa y rìa trang, mã rửa ăn. Hiện tại Nam Ngũ Phúc người một nhà, mặc vào bộ đồ mới, tóc cũng rửa mặt trải đầu sạch sẽ, cả người khí chất tới một cái 360 độ đại chuyển biến. Không biết người còn tưởng rằng nhà bọn họ đều là cái gì thư hương dòng dõi đâu. Chương 244 tiểu muội bị bán, 4. Không biết người còn tưởng rằng nhà bọn họ là cái gì thư hương dòng dõi đâu. Ai u, này không phải 5 phút sao, nhìn một cái, hôm nay như thế nào thay đổi cái dạng. Hoa bà tử trêu ghẹo nói. Ha ha, thím, ngươi này nói nơi nào lời nói. Nam Ngũ Phúc cười gượng hai hạ. Tấm tắc, tục ngữ nói. Người rửa y đi trang mã rửa an, người này thay đổi một bộ quần áo chính là không giống nhau. Hoa bà tử vây quanh Nam Ngũ Phúc dạo qua một vòng nói. Người đang xem, Giật Quỳnh, còn có Tiểu Lạc Giao, này diện mạo, có thể nói so với kia khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân đều mỹ. Hoa bà tử ánh mắt dừng ở hai anh em trên người. Hoa nãi nãi hảo. Nam Lạc Giao lễ phép nói. Nam Giật Quỳnh còn lại là mặt vô biểu tình nhìn, cũng không có nói lời nói. Thím, chúng ta còn muốn đi trấn trên mua đồ vật, ngày mai thỉnh mọi người ăn cơm, ngài nhất định phải hãnh diện. Nam Ngũ Phúc khách khí nói. Hảo hảo, lão bà tử ta nhất định đi. Kia hảo, chúng ta liền đi trước. Nam Ngũ Phúc nói xong giá xe bỏ rời đi. Tấm tắc, thật là xinh đẹp. Cũng không phải là sao, kia Nam Ngũ Phúc cùng Diêu thị tuổi trẻ thời điểm, chính là nổi danh tuấn nhã nam tử, trong thôn hoa, hai người đi cùng một chỗ. Không biết tiện sát nhiều ít cô nương, tiểu hòa đâu. Hiện tại, bọn họ nhi nữ lớn lên đều như vậy xuất sắc, ta xem nhà bọn họ phỏng trừng lại có náo nhiệt nhưng xem lâu. Một đám đều ở thảo luận Nam Ngũ Phúc người một nhà diện mạo, trong giọng nói đều nhiều ít có điểm toan. Lý thị ở chỗ ngoặc chỗ nhìn rời đi người, cả người phảng phất về tới nàng sơ ngộ Nam Ngũ Phúc cảnh tượng, lúc ấy, hắn chính là ăn mặc một thân sạch sẽ quần áo, tóc sơ chỉnh chỉnh tề tề, cả người hào hoa phong nhã. Hơn nữa xuất sắc bề ngoài. Liền kia trương thật sâu hấp dẫn nàng. Chính là, nàng cho rằng 5 tháng ma xoa, sẽ làm hắn không ở có sặc sỡ lóa mắt một ngày. Nàng phát hiện sai rồi, lại nhìn đến hắn giờ phút này bộ dáng, nàng cảm thấy chính mình tâm hung hăng bị chát một chút. Nàng không cam lòng, vì cái gì tốt như vậy nam tử không phải chính mình, còn có hắn nhi nữ cũng là như thế xuất sắc, này càng là làm nàng không cam lòng. Đại ca, ngươi vẫn là đem cái kia mang lên đi. Nam Lạc Giao nhìn đại ca dung nhan. Không thu thập là có thể đưa tới như vậy nhiều cô nương. Hiện tại bộ dáng này, nếu tới rồi trong thị trấn, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì như đâu. Ân, đại ca đã biết. Nam Giật Quỳnh trực tiếp từ chính mình trong lòng ngực lấy ra tiểu muội trước kia cấp mặt nạ giả. Trực tiếp hướng chính mình trên mặt dán đi. Nam Lạc Giao đầu tóc bị Diêu thị vặn hai cái bánh bao đầu. Trên đầu mang theo giải lụa rực rỡ, toàn bộ khuôn mặt nhỏ xinh đẹp kỳ cục, hơn nữa làn da trắng nõn, không hề là trước đây vàng như nến sắc. Trắng tinh không tì vết làn da, làm nàng thoạt nhìn càng thêm rực rỡ lóa mắt. Nam Giật Quỳnh lúc này mới phát hiện, cả nhà từ ăn ngon xuyên hảo, làn da nhan sắc cũng thay đổi, không hề là cái loại này vàng như nến, ngược lại trở nên trong trắng lộ hồng, thoạt nhìn thực khỏe mạnh. Hơn nữa, tiểu muội chỉ có 10 tuổi. Cứ như vậy xinh đẹp, tương lai có thể nghĩ. Chờ bọn họ tới rồi trong thị trấn, không có đi đại đạo không cho phép xe bỏ trải qua, trừ phi ngươi có tiền có thế. bọn họ trực tiếp đi thiên đạo, vòng tới rồi chợ bán thức ăn, mua mười mấy chỉ gà, mười mấy con cá, mười mấy cân thịt heo, rau xanh chính mình ra có, không cần mua, còn mua một ít miến, khoai tây phấn. Nghe kia lão bản nói, này đó khoai lang đỏ phấn cùng khoai tây phấn đều là Thu Xương Quốc sản vật. Nam Lạc Giao tò mò hỏi thăm một phen, thế mới biết, là Thu Xương Quốc, Bình Dương huyện Bình Dương trấn, Phúc Lâm thôn thôn dân làm được, chẳng những ăn ngon, còn có thể coi như mì sợi rơi xuống tới ăn, hương vị phi thường mỹ vị. Chương 245 tiểu muội bị bán, Nam. Nam Lạc Giao càng nghe, trên mặt biểu tình càng cổ quái. Cũng không biết nữ nhân kia hiện tại quá đến cái dạng gì, nói vậy hẳn là quá thực dễ chịu đi, rốt cuộc có không gian nơi tay, hảo hảo lợi dụng, chẳng phải là làm nàng càng thêm vui vẻ vấn khởi. Giao Nhi, đi rồi. Nam Giật Quỳnh nhìn tiểu muội ở nơi đó phát ngốc, hơn nữa trên mặt biểu tình thế nhưng thực cổ quái, cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Nam Lạc Giao chạy nhanh lấy lại tinh thần, hướng về phía Nam Giật Quỳnh gật gật đầu. Một nhà ba người lại lần nữa đi mặt khác quầy hàng, mua các loại kẹo điểm tâm. Nam Lạc Giao ánh mắt lơ đãng thấy được đại ca cùng cha trên chân giày, nhìn mặt trên đã ma phá, nàng lúc này mới nhớ tới, người một nhà cái gì đều mua, liền quên mua giày. Cha, ta cùng với đại ca đi Nam Phố, ngươi ở thị trấn khẩu một bên đại thụ hạ đẳng. Ân, các ngươi muốn cẩn thận một chút, đi nhanh về nhanh. Nam Ngũ Phúc lời nói có điều chỉ. Cha, ngươi cứ yên tâm đi. Nam Lạc Giao nhảy xuống xe bò, cùng Nam Giật Quỳnh cùng nhau đi hướng Nam Phố. Hai người thực mau đi tới Nam Phố, Nam Lạc Giao khắp nơi nhìn xung quanh, muốn tìm cái gì giống nhau. Tiểu muội ngươi đang tìm cái gì? Ta nghĩ cấp chúng ta người một nhà toàn bộ mua giày, mỗi người ít nhất tam song, chúng ta tổng không thể luôn là ăn mặc cũ nát giày đi. Nam Lạc Giao một bên nói một bên nhìn xung quanh. Đúng vậy, ca ca như thế nào đem việc này cấp đã quên. Nam Giật Quỳnh có điểm ảo não. Thiếu gia, mau xem, bên kia có cái tiểu nha đầu lớn lên rất mỹ. Một vị nam tử thoạt nhìn liền biết là chân chó già phó kinh hô. Ở đâu? Ngươi nếu dám gạt ta, tiểu tâm ta đánh gãy ngươi chân chó. Một người mặc màu sắc rực rỡ quần áo, trong tay cầm một phen cây quạt, trên đầu mang theo một cái thư sinh mũ, hai điều lông mày thô đều có thể liền ở bên nhau, đôi mắt nhỏ mê, tiêm mũi kẹt. Tựa như hao thiên khuyển cái mũi giống nhau tiềm, khỏe miệng trường một viên móng tay cái đại xui xẻo trí, tục xương vận rủi trí, kia viên xui xẻo trí thượng còn có tam căn thật dài mao. Cả người thoạt nhìn vênh váo tự đắc, 10 phần 10 một cái nhà giàu mới nổi, quần áo trang điểm thổ lại không thể thổ, thổ hào cũng sẽ không như vậy trang điểm. Thiếu gia, ở bên kia chó săn chỉ vào cách đó không xa Nam Lạc Giao. Nhà giàu mới nổi theo chân chó chỉ phương hướng nhìn qua đi. Đương hắn ánh mắt tiếp xúc đến Nam Lạc Giao kia tinh mị khuôn mặt nhỏ thượng, khoe miệng nhịn không được chảy ra một lần ti khả nghi chất lỏng. Thật xinh đẹp tiểu mỹ nhân nhi a. Nhà giàu mới nổi ánh mắt sáng ngời thẳng lăng lăng nhìn nàng, bước chân không tự chủ được hướng tới nàng đi qua. Giao Nhi, giày phô ở bên kia. Nam Giật Quỳnh chỉ cách đó không xa, chuyên nghiệp làm giày địa phương. Ca ca, chúng ta qua đi đi. Hai anh em, nhanh chóng đi qua. Một gian phòng lớn nhỏ cửa hàng. Bên trong bãi đầy các loại lớn nhỏ dày. Giá cả cũng là từ cao đến thấp, bãi chỉnh chỉnh tề tề, thoạt nhìn thực lịch sự. Một vị phụ nhân nhìn đến huynh muội hai người đi đến, đương nàng tiếp xúc đến Nam Giật Quỳnh mặt khi, thân mình chỉ là hơi hơi ngẩn ra, ngay sau đó lập tức khôi phục dị vãng hình thái. Nam Lạc Giao cùng Nam Giật Quỳnh tự nhiên phát hiện nàng không được tự nhiên, nhưng là hai người cũng không có để ở trong lòng, rốt cuộc kia chỉ là giả. Chỉ là che lại khuôn mặt thôi. Công tử, tiểu thư, nhìn chúng nào một khoản. Phụ nhân mở miệng dò hỏi. Nam Lạc Giao căn bản là không biết cha, nương, tỷ tỷ, các ca ca kích cỡ, chỉ có thể cầu cứu nhìn đại ca. Nam Giật Quỳnh cho nàng một cái yên tâm ánh mắt. Sau đó chính mình tự mình chọn lựa mấy đôi giày, cấp nương, muội muội chọn đều là mang hoa thật xinh đẹp. Cấp cha, cùng chính mình, đệ đệ chọn lựa đều là tố sắc. Phần 80. Chương 246 tiểu muội bị bán. 6. Thêm càng sau đó chính mình tự mình chọn lựa mấy đôi giày, cấp nương, muội muội chọn đều là mang hoa thật xinh đẹp. Cấp cha, cùng chính mình, đệ đệ chọn lựa đều là tố sắc. Không bao lâu, Nam Giật Quỳnh tuyển cả nhà giày. Lão bản nương thấy được mặt mày hớn hở, thái độ này càng thêm hòa ái. Lão bản, tính tiền. Được rồi. Lão bản nương trực tiếp tính lên giá cách tới, mỗi đôi giày 30 văn, 21 đôi giày, tổng cộng là 630 văn. Nam Giật Quỳnh trực tiếp lấy ra một lượng bạc tử đưa qua. Lão bản nương tìm linh sau, lại lấy ra một khối bố, trực tiếp đem giày bao lên. Nam Giật Quỳnh cùng Nam Lạc Giao ra cửa hàng, vừa mới đi ở trên đường cái, đã bị người ngăn trở ở đường đi. Ai u, tiểu mỹ nhân nhi, lớn lên cũng thật xinh đẹp, bồi ca ca chơi một hồi đi. Nhà giàu mới nổi đáng khinh nhìn Nam Lạc Giao, duỗi tay liền phải đi sờ Nam Lạc Giao kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Nam Lạc Giao trước tiên liền né tránh, ánh mắt mang theo không thuộc về nàng tuổi sắc bén cùng tàn nhẫn kính. Nam Giật Quỳnh trực tiếp đem nàng hộ ở chính mình phía sau. Nơi nào tới xỉu bắt quái. Cấp đại gia ta tránh ra. Nhà giàu mới nổi nhìn đến tiểu mỹ nhân bị người hộ ở sau người, trong lòng không vui nhìn Nam Giật Quỳnh. Ở hắn nhìn đến Nam Giật Quỳnh gương mặt kia, đều là trên mặt lộ ra một mặt ghét bỏ, một cái hủy hoại mặt người còn có mặt mũi ở chỗ này chính mình trước mặt thể hiện. Nơi nào tới dê nhũi, dám chắn chúng ta huynh muội đường đi. Nam Giật Quỳnh môi mỏng phản kích. Ngươi nói cái gì? Ngươi có biết ta là ai? Nhà giàu mới nổi bị Nam Giật Quỳnh thái độ khí không được, đặc biệt là hắn nói câu kia dế nhũi càng là làm hắn lửa giận tận trời. Mặc kệ ngươi là nơi nào tới dế nhũi, chặn ta huynh muội đường đi, nên mắng. Kỳ thật, hắn cũng không phải cố ý mắng hắn dế nhũi, chỉ là nhìn đến hắn đối chính mình muội muội động tay động chân, hơn nữa vẫn là một bộ đáng khinh biểu tình, làm hắn nhìn, tâm sinh khó chịu. Tiểu tử, ta nhưng nói cho ngươi, ta chính là này trấn trên Bạch gia đại thiếu gia Bạch Vũ Nhiên, thức thời, lập tức cút ngay cho ta. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Bạch Vũ Nhiên thực rõ ràng còn không có ý thức được, Nam Giật Quỳnh là Nam Lạc Giao ca ca. Ngươi là Bạch gia người lại như thế nào? Rõ như ban ngày dưới, đùa giỡn tiểu nữ hoa, vương pháp ở đâu? Nam Giật Quỳnh ánh mắt sắc bén, tại đây một tia nguy hiểm hơi thở. Nam Lạc Giao nhìn ca ca cái dạng này, đột nhiên cảm thấy giờ phút này ca ca bóng dáng thật sự rất cao lớn, rất có cảm giác an toàn. Trung quanh cũng vây đi lên thật nhiều người, nhìn đến là Bạch gia công tử ở nháo sự, rất nhiều người đều tránh ở cách đó không xa, nhìn một màn này. Không cần bọn họ nghĩ nhiều đều biết, Bạch gia thiếu gia khẳng định là coi trọng kia tiểu nữ hoa. A, tiểu tử, xem ra, rượu mời không uống ngươi uống rượu phạt, như vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí, tới a. Đem hắn hai chân cho ta đánh gãy. Bạch Vũ Nhiên hướng về phía chính mình phía sau gã sai vật phất tay hô. Thức mau, 4-5 gã sai vật trực tiếp vọt đi lên, đem Nam Giật Quỳnh cùng Nam Lạc Giao vây trung gian, một đám sắt quyền mà trưởng. Nam Giật Quỳnh cong cong khỏe miệng, duỗi tay đem chính mình trên lưng bố bao ra cố một chút, hoạt động một chút tay chân. Tiểu muội, chính ngươi cẩn thận một chút, xem ca ca như thế nào thu thập bọn họ. Nam Giật Quỳnh nói xong trực tiếp động thủ. Nam Lạc Giao tránh ở trong đám người, nhìn đại ca huy vũ bộ dáng. Bạch Vũ Nhiên nhìn đến Nam Lạc Giao tránh ở trong đám người, chính mình còn lại là thừa dịp Nam Giật Quỳnh không rảnh bận tâm Nam Lạc Giao, chậm rãi tới gần Nam Lạc Giao. Nam Lạc Giao đã sớm thấy được Bạch Vũ Nhiên hành động, chỉ là làm bộ không có nhìn đến, vì thế bất động thanh sắc cầm một bên đám người tiền bao, làm bộ không có nhìn đến Bạch Vũ Nhiên, cũng chậm rãi lại gần qua đi. Chương 247 tiểu muội bị bán. 7. Thêm càng 2. Vì thế bất động thanh sắc cầm một bên người tiền bao, làm bộ không có nhìn đến Bạch Vũ Nhiên, cũng chậm rãi lại gần qua đi. Bạch Vũ Nhiên đã lộ ra một bộ thực hiện được tươi cười, như vậy xinh đẹp tiểu nữ hoa, chính mình dưỡng thượng 5-6 năm đương chính mình tức phụ, đó là cỡ nào tốt một sự kiện, hắn càng nghĩ càng hưng phấn. Nam Lạc Giao ở Bạch Vũ Nhiên mau tiếp xúc đến chính mình thời điểm, làm một cái hạ ngồi xổm động tác, làm Bạch Vũ Nhiên phát một cái không. Nam Lạc Giao nhanh chóng cầm trong tay túi tiền, trực tiếp để vào Bạch Vũ Nhiên ngực, hắc hắc, chỉ cần hắn đứng lên, kia túi tiền nhất định sẽ rơi xuống. Ai u, đau chết mất. Bạch Vũ Nhiên mắt thấy mỹ nhân muốn ôm nhập trong lòng ngực, không nghĩ tới thế nhưng bị nàng trốn rồi qua đi, chính mình còn quăng ngã một cái ngã sấp, quăng ngã hắn suýt nữa phun ra một búng máu. Con quốc, ngươi như thế nào có thể quỳ dạp trên mặt đất đâu? Dơ không dơ a, có bản lĩnh lên bắt ta nha. Nam Lạc Giao cười hì hì nhìn trên mặt đất Bạch Vũ Nhiên. Tiểu mỹ nhân, ngươi đừng chạy, làm ca ca ôm một cái. Bạch Vũ Nhiên nhìn nàng mặt mày hớn hở, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, làm hắn càng thêm tâm ngứa khó nhịn. Không bao giờ cố đến đau đớn trên người, trực tiếp đứng lên, liền hướng tới Nam Lạc Giao chạy tới. Nam Lạc Giao trực tiếp hướng trong đám người chạy, nàng vẫn là lần đầu tiên thể nghiệm đến chính mình vóc dáng tiểu vẫn là có chỗ lợi. Tiểu Mỹ Nhân Nhi, ngươi đừng chạy, từ từ ca ca nha. Bạch Vũ Nhiên một bên chạy một bên kêu. Bang, bang. Hai cái túi tiền từ Bạch Vũ Nhiên trên người rớt xuống dưới. Mọi người còn tưởng rằng là Bạch Vũ Nhiên túi tiền rớt, không có một cái dám lên tiến đến nhặt. Trong đó có mấy người phát hiện kia tiền mang phi thường quen mắt, ngay sau đó ở chính mình trên người sờ soạn một phen, lúc này mới phát hiện, đó là chính mình túi tiền, chính là chính mình túi tiền như thế nào chạy đến Bạch Gia Thiếu Gia trên người đi. Chẳng lẽ này Bạch Gia Thiếu Gia vẫn là cái tặc nhi? Nghĩ đến đây, kia vài tên nam tử không hề do dự, trực tiếp tiến lên đem chính mình túi tiền nhặt lên. Nhìn kỹ thật đúng là chính mình túi tiền. Cái này bọn họ xác định kia khẳng định là Bạch Gia Thiếu Gia trộm chính mình tiền, thật là không nghĩ tới đường đường Bạch Gia Thiếu Gia thế nhưng sẽ làm ra trộm đạo túi tiền sự tình. Đại gia tiểu tâm A, Bạch Gia Thiếu Gia là cái tặc, hắn trộm bọn em túi tiền. Mọi người đột nhiên nghe thấy như vậy một tiếng giống, lập tức tiến lên đi sờ soạng chính mình hầu bao. Bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến Nam Lạc Giao ở trong đám người xuyên qua tới xuyên qua đi, đã đem bọn họ tiền bao toàn bộ trộm. Đã lơ đãng đặt ở Bạch Vũ Nhiên trên người. Rốt cuộc, có người phát hiện chính mình tiền bao không thấy, lại nghe được có người nói Bạch Gia Thiếu Gia tặc nhi. Vì thế, một đám người đem Bạch Gia Thiếu Gia bao quanh vây quanh ở trung gian, đôi mắt giận trừng mắt hắn. Đem chúng ta túi tiền, trả lại cho chúng ta. Đang ở đuổi theo Nam Lạc Giao chạy Bạch Vũ Nhiên, đột nhiên bị một đám người vây quanh, trong lòng nhớ thương tiểu Mỹ Nhân Nhi. Ở nhìn đến một đám người đem chính mình vây quanh trong lòng càng thêm bực bội. Các ngươi cho ta tránh ra, cái gì túi tiền không túi tiền, bổn thiếu gia sẽ coi trọng các ngươi những cái đó tiền. Bạch Vũ Nhiên khinh thường nói, đôi mắt lại là khắp nơi giả quét Nam Lạc Giao thân ảnh. Ngươi không trộm. Ngươi dám làm chúng ta soát người sao? Hảo cái lớn mật điêu dân. Muốn lục soát đúng không? Cấp lục soát ta, ngươi lục soát ta. Bạch Vũ Nhiên khó thở. Một bên nói một bên chấn hương quần áo của mình. Bạch bạch bạch bạch. Từng bước túi tiền, toàn bộ từ hắn trên người rơi xuống xuống dưới. Mọi người nhìn đến nơi này càng thêm phẫn nộ, không nghĩ tới hắn thế nhưng trộm nhiều như vậy. Thức mau, một đám người liền đi lên nhặt lên chính mình túi tiền, lại đem hắn bạo bẹp một đốn. Chương 248 tiểu muội bị bán, 8. Nam Giật Quỳnh ở thu thập xong kia mấy cái gã sai vặt lúc sau, xoay người liền thấy được. Muội muội liền cùng mèo vờn chuột giống nhau đùa bỡn Bạch Vũ Nhiên, thậm chí cuối cùng còn trộm nhà người khác túi tiền hướng Bạch Vũ Nhiên trên người tác. Nhìn tiểu muội khó được tính trẻ con trêu đùa người khác, vì thế, hắn liền ở một bên nhìn muội muội hành động. Đương hắn nhìn đến muội muội một chút trộm một đống túi tiền thời điểm, liền biết bọn họ nên rời đi. Liền ở Nam Lạc Giao đem sở hữu túi tiền nhét vào Bạch Vũ Nhiên trên người thời điểm, Bạch Vũ Nhiên đã bị người vây quanh. Bọn họ huynh muội hai người nhanh chóng rời đi Nam Phố, bay thẳng đến thị trấn khẩu đi đến. Đến nỗi Bạch Vũ Nhiên sẽ như thế nào, vậy mặc kệ bọn họ sự. Nam Ngũ Phúc sớm tại thị trấn khẩu chờ, nhìn đến nhi nữ đã trở lại, cũng đứng dậy lôi kéo xe bò, chuẩn bị về nhà. Hai anh em nhanh chóng nhảy lên xe bò. Cha, đi mau. Nam Giật Quỳnh nói thẳng nói. Nam Ngũ Phúc không biết vì cái gì, nhi nữ như vậy hoảng loạn. Nhưng là cũng biết khẳng định không có gì chuyện tốt, trực tiếp ngồi ở xe bò thượng, một roi ném Ngưu trên ngông, Ngưu trực tiếp chạy chậm lên, hướng Nam Gia Trang chạy tới. Bạch Vũ Nhiên thật vất vả thoát khỏi vây quanh người của hắn, chính là, tiểu mỹ nhân thân ảnh đã không thấy, cái này làm cho hắn khi a. Hiện tại, hắn dùng ngón chân đầu ngẫm lại đều biết là chuyện như thế nào, nhớ tới kia tiểu mỹ nhân, cổ linh tinh quái bộ dáng, hắn liền càng thêm tâm ngứa khó nhịn. Càng thêm muốn tìm được nàng chiếm làm của riêng. Vì thế hắn hoa số tiền lớn tìm người. Nam Ngũ Phúc về đến nhà thời điểm, trong thôn người cũng vừa mới vừa ngủ chưa tỉnh lại, một đám ngồi ở đại thụ hạ bắt đầu thổi phồng dắt ngựa đi rong. Nam Ngũ Phúc điều khiển xe bò, mặt sau ngồi chính là Nam Lạc Giao cùng Nam Giật Quỳnh. Tấm tắc, này Nam Ngũ Phúc ra lâu lâu hướng trong thị trấn chạy, thật là có tiền liền không giống nhau. Ai u, nhân ra vất vả thời điểm. Ngươi như thế nào không có nhìn đến? Nhân gia ăn có ăn chấu thời điểm ngươi như thế nào không thấy được? Như thế nào? Nhân gia hiện tại sinh ý sinh hoạt quá hảo, ngươi liền đỏ mắt ta. Ta đỏ mắt hắn. Thôi bỏ đi. Sang năm ta cũng loại dưa hấu. đến lúc đó ta cũng kiếm đồng tiền lớn. Ha ha ha, liền ngươi kia lời dạng, vẫn là thôi đi, ngươi loại dưa hấu có thể ăn sao? Hảo à, ta xem như xem minh bạch, ngươi có phải hay không cầm nhân ra cái gì chỗ tốt, ở chỗ này thế nam ngũ phúc ra nói chuyện. Ngươi nói bừa cái gì đâu, ta có thể lấy nhà hắn cái gì chỗ tốt, liền tính cầm kia thì thế nào, cùng ngươi có quan hệ gì? Hai người càng nói càng kịch liệt, cơ hồ liền mau véo đi lên. Hai người đủ rồi a. Xảo cái gì xảo, quê nhà nông thôn. Bị người quát lớn, hai người đều không hé răng. Nam ngũ phúc giá xe bỏ từ bọn họ trước mắt đi qua, cũng chỉ là đối với bọn họ nhẹ nhàng mà gật gật đầu, xem như chào hỏi. Phi, đắc ý cái gì a? Thiết, không ăn được nho thì nói nho còn xanh, chưa thấy qua ngươi loại người này, hừ. Nam tử nói xong trực tiếp tránh ra. Ba người về đến nhà, trực tiếp đem mua tới giày toàn bộ phân cho người nhà. Nam ngũ phúc mang theo hai cái nhi tử, thu thập cá, gà. Làm Nam giật dương đi trong thôn tương đối quen thuộc, quan hệ hảo nhân ra thông chi một tiếng, ngày mai bày tiệc. Diêu thị làm Nam Lạc Nhã đi thông chi hàng xóm, Ngũ Thanh Thanh, Nô Mai Lệ, Lạc Duyệt, Thanh Phân, ngày mai thỉnh bọn họ cùng nhau giúp đỡ nấu cơm. Liên ở gần mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, một chiếc xe bỏ nhanh chóng đi tới Nam Gia Trang. Đại thụ hạ nhân lại nhìn đến một chiếc chứa đầy chăn bông xe bỏ vào thôn, không cần nhiều lời, cũng biết phòng trường này lại là Nam Ngũ Phúc Gia. Vị này đại thúc, ngài hảo, xin hỏi, ngươi muốn tìm Nam Ngũ Phúc Gia đi? Theo con đường này hướng bắc đi, nhìn đến Tân Sơn là được. Lão nhân không đợi đối phương nói xong trực tiếp mở miệng. Chương 249 tiểu muội bị bán, 9. Kia nam tử hướng về phía lão nhân hơi hơi một cùng thân, cảm ơn lão nhân ra nhắc nhở. Dứt lời, nam tử mang theo kéo xe bỏ người cùng nhau hướng tới phía bắc đi đến. Phần 81. Giờ phút này Nam Ngũ Phúc ra đại môn là rộng mở, trong viện, Nam Ngũ Phúc ở bận rộn quát vẩy cá, rút lông gà. Nam tử nhìn đến cửa mở ra, liền chính mình vào được. Ngươi hảo, xin hỏi nơi này là Nam Ngũ Phúc ra sao? Đang ở bận rộn vài người, đồng nhiên quay đầu, liền nhìn đến một cái nam tử đứng ở nhà mình cửa. Đúng là, xin hỏi ngươi là. Nam Ngũ Phúc buông trong tay đồ vật đứng lên. Ngay ở buồn tiệm đính làm 20 điều chăn đã tới rồi, hiện tại liền ở ngoài cửa, ta lập tức cho ngươi đưa đến phòng trong. Nam tử nói xong quay đầu ra sân, bên ngoài hai người bắt đầu giải dây thừng. Diêu thị nghe chăn đã trở lại, cũng ra tới hỗ trợ. Tam huynh đệ bởi vì trên tay có vẩy cá, có lông gà, Diêu thị cũng không có làm cho bọn họ nhúng tay hỗ trợ, thật sợ bọn họ một không cẩn thận lại đem chăn bông cấp làm dơ. 20 điều chăn bông thực mau dọn tới rồi trong phòng. Diêu thị đem dư lại tiền thanh toán, cuối cùng dẫn đầu nam tử lại lấy ra một cái tiểu bố bao, bên trong phòng chính là hai giường khăn trải giường vỏ chăn. Đây là chúng ta trưởng quầy nói đưa cho ngài, nói, các ngươi ở chỗ này mua sắm nhiều như vậy điều chăn bông, một chút tâm ý. Diêu thị hoan thiên hỉ địa nhận lấy, cảm ơn các ngươi, vất vả, đây là nước trà tiền, còn thỉnh ngài nhận lấy. Diêu thị trực tiếp lấy ra 2 lượng bạc đưa qua. Tên kia nam tử, đảo cũng không làm ra vẻ, trực tiếp duỗi tay nhận lấy. Sự tình đã làm thỏa đáng, kia, chúng ta liền đi trước. Nam tử nói xong, ôm quyền hành lễ, quay đầu ra nam ra sân, ngồi trên xe bỏ rời đi. Diêu thị nhanh chóng vào nhà, đệm giường, chăn cấp mấy đứa con trai mỗi người cầm một bộ đến bọn họ trong phòng, trực tiếp phóng tới ngăn tủ. Sau đó 2 cái nữ nhi trong phòng, thả 1 bộ, chính mình trong phòng thả 2 bộ, cuối cùng còn dư lại tam giường chăn tử. Cuối cùng Diêu thị đem chăn đặt ở tiểu nữ nhi phóng trong ngăn tủ, dư lại 1 giường trực tiếp đặt ở đại nữ nhi trong phòng. Gần 8 tháng phân thời tiết, không nóng không lạnh, tạm thời còn dùng không đến chăn. Diêu thị vội xong này hết thảy, mới mở ra người khác đưa khăn trải giường vỏ chăn, nhìn xem kích cỡ vừa vặn tốt, vì thế, đem chính mình chăn bộ đi lên, phát giác chăn tròng lên này vỏ chăn, nếu dơ nói có thể trực tiếp đem vỏ chăn bắt lấy tới tẩy, đã bất việc lại đơn giản. Diêu thị tính toán cấp trong nhà mỗi cái trên giường đều làm thượng vỏ chăn, như vậy không sợ không dơ. Diêu thị lại lần nữa đi vào phòng bếp, thiêu nước sôi. Nam Lạc Giao lúc này ở hậu viện, nhìn vịt bơi lội, nghỉ ngơi. Trong nhà trứng vịt cũng nhiều có thể, vì thế nàng trực tiếp đem trứng vịt thu được trong không gian 1 bộ phận, miễn cho ăn không hết phóng hỏng rồi. Sau đó, Nam Lạc Giao lại đem linh tuyển thủy để vào trong giếng một ít. Lại đem trong không gian gà cũng phóng ra, này đó gà ra không gian liền ha ha ha kêu không ngừng. Nam Lạc Giao trực tiếp đem chúng nó nhốt ở chuồng gà gà, thuận tay ném một phen gạo cho chúng nó ăn. Làm xong này hết thảy, Nam Lạc Giao lại nhìn nhìn kia hai viên cây sơn tra, đã lâu không có quả nó, thoạt nhìn căn bản là không có sinh trưởng, không được, này còn cần hoa sen đen hỗ trợ. Hạ quyết tâm Nam Lạc Giao, chỉ là tùy tiện mà cho nó giao một ít linh tuyển thủy. Nam Lạc Giao nhìn nhìn không có gì phải làm, hướng tới tiền viện đi đến, nàng còn muốn nói cho người nhà, những cái đó gà lai lịch. Nam Lạc Giao đi vào phòng bếp, liền nhìn đến mẫu thân ở bận rộn trong ngoài, do dự một chút, vẫn là tính toán nói ra. Nương, ta phía trước ở trấn trên mua rất nhiều gà, nhân gia vừa mới đưa lại đây, hiện tại ở hậu viện dưỡng đâu. Chương 250 tiểu muội bị bán, 10. Nương, ta phía trước ở trấn trên mua rất nhiều gà, nhân gia vừa mới đưa lại đây, hiện tại ở hậu viện dưỡng đâu. Nam Lạc Giao thật cẩn thận nói. Ân, a, gà. Giao nhi ngươi mua gà. Diêu thị nguyên bản không chút để ý làm sống, đột nhiên nghe được tiểu nữ nhi nói mua gà có điểm kinh ngạc, cuối cùng suy nghĩ một chút, tiểu nữ nhi lại là mua vịt, kiếm tiền, mua gà có tính, có cái gì? Ân. Nam Lạc Giao thật mạnh gật gật đầu. Ân, mua liền mua, kia chúng ta liền dưỡng. Nương, ngài không trách ta loạn tiêu tiền. Nam Lạc Giao trộm nhìn nàng, hỏi đến. Không trách ngươi, tuy rằng nói ngươi người tiểu, nhưng là, làm việc vẫn là có chừng mực, nương tin tưởng ngươi. Cảm ơn ngươi, nương. Nam Lạc Giao cười tủm tỉm nói. Nam Lạc Giao xách theo một cái giỏ rau, nhanh chóng hướng nhà mình đất trồng rau đi đến. Hoa Vô Ưu, Lý Kỳ, Lý Mặc, Trình Bảo Nhạc, Lạc Dương vài người kết bạn hướng tới Nam Ngũ Phúc gia đi tới, nhìn đến Nam Lạc Giao xách theo giỏ rau đi hướng đất trồng rau đi, vì thế, vài người nhanh chóng theo đi lên. Nam Lạc Giao cái miệng nhỏ hừ cười nhỏ, đi vào đất trồng rau, nhìn một chút bốn phía không ai trực tiếp đem trong không gian rau dưa gì một ít ra tới. Nàng vừa mới đem rau dưa gì ra tới, năm người nhanh chóng đi tới Nam Lạc Giao bên người. Giao nhi muội muội, Giao nhi tỷ tỷ. Nam Lạc Giao thân mình ngẩn ra, đầu lập tức xoay lại đây, liền nhìn đến năm người, hướng tới nàng chạy tới. Năm người nhìn đến Nam Lạc Giao chính diện thời điểm, đều không khỏi dừng bước chân, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn Nam Lạc Giao. Nam Lạc Giao nhìn bọn họ thế nhưng đứng ở chính mình cách đó không xa, liền như vậy nhìn chính mình, cũng không biết bọn họ suy nghĩ cái gì, không ở xem bọn họ trực tiếp quay đầu đem đồ ăn trăng ở trong rổ. Có thể là rời đi ra tới quá nhiều, lập tức không có thể trang xong. Chờ bọn họ 5 người phản ứng lại đây thời điểm liền nhìn đến Nam Lạc Giao ở trang đồ ăn, trên mặt đất còn có rất nhiều, rõ ràng là trang không xong. Giao nhi muội muội, ta tới giúp ngươi. Giao nhi tỷ tỷ, ta tới giúp ngươi. Vài người cùng nhau chạy đến Nam Lạc Giao bên người, đem dư lại đồ ăn toàn bộ ôm vào trong ngực, sau đó ánh mắt sáng ngời nhìn Nam Lạc Giao. Các ngươi mấy cái như vậy nhìn ta làm cái gì? Nam Lạc Giao vươn tay sờ sờ chính mình mặt. Giao nhi tỷ tỷ, ngươi, ngươi thật xinh đẹp. Trình Bảo Nhạc miệng không giữ cửa, nói thẳng ra tới. Ân, Giao nhi muội muội, ngươi trang điểm lên cũng thật mỹ. Hoa Vô Ưu tự nhiên không cam lòng bị người trước tiên đoạt đề tài, vì thế hắn cũng đi theo mở miệng. Giao nhi muội muội, ta thích ngươi. Lý Kỳ lắp bắp nói, nói xong hắn liền túi đầu đỏ mặt. Nam Lạc Giao, này đều cái gì cùng cái gì nha? Đây là ở hướng chính mình thổ lộ sao? Này, này, bọn họ cũng quá vượt mức quy định đi. Khu khu, các ngươi lớn lên cũng đẹp. Nam Lạc Giao xấu hổ trở về một câu. Hoa Vô Ưu cùng Lý Mặc nghe được Lý Kỳ nói, bọn họ trong lòng có điểm khó chịu, người này thế nhưng làm cho bọn họ mặt cùng Lạc Giao muội muội thổ lộ, quả thực là không có đem bọn họ để vào mắt. Ta cũng thích Giao nhi tỷ tỷ. Trình Bảo Nhạc hướng về phía Nam Lạc Giao cười đáng yêu. Ha ha, Bảo Nhạc thật đáng yêu, tỷ tỷ cũng thích các ngươi. Nam Lạc Giao sờ sờ Bảo Nhạc đầu. Những người khác vừa nghe, trong lòng đều vui vẻ, chính là nghe được nàng nói chính là các ngươi, Hoa Vô Ưu, Lý Mặc, Lý Kỳ trong lòng quái quái. Giao nhi muội muội, chúng ta giúp ngươi đem này đó đồ ăn lấy về ra đi. Lý Mặc nói thẳng nói, rốt cuộc hắn tại đây vài người trung tuổi là lớn nhất, phản ứng cũng tương đối mau. Chương 251 tiểu muội bị bán, 11. Nam Lạc Giao cũng không có nói cái gì nữa, xách theo giỏ rau liền hướng trong nhà đi đến. Giao Nhi muội muội, ta giúp ngươi xách rổ, ngươi cầm cái này. Lý Mặc không nói hai lời trực tiếp đoạt lấy Nam Lạc Giao trong tay rổ. Lại đem chính mình trong lòng ngực đồ ăn để vào Nam Lạc Giao trong lòng ngực. Cũng không quay đầu lại hướng Nam gia đi đến. Không có biện pháp, Nam Lạc Giao cũng chỉ hảo tùy hắn đi. Một đám người đi vào Nam gia thời điểm, Nam Ngũ Phúc cùng Nhi Tử đã đem gà năm thu thập không sai biệt lắm. Nam Lạc Giao làm cho bọn họ đem đồ ăn đặt ở bên cạnh giếng, liền đem bọn họ đuổi tới một bên đi, chính mình ngồi xổm xuống, rửa rau. Mấy cái hài tử tự nhiên không chịu, một đám đều nói muốn giúp nàng rửa rau. Nam Ngũ Phúc, Diêu Thị Nam giật Quỳnh Tam huynh đệ nhìn bọn họ như vậy ân cần, trong đầu nhịn không được xuất hiện rất quái dị hình ảnh. Đó chính là tiểu muội, Giao Nhi, tương lai có thể hay không làm mấy người này vì nàng vung tay đánh nhau. Tư Thỏ ở tuyến duyệt đọc. Tưởng tượng đến lúc đó nhóm người này người đánh lên tới. Vẫn là bởi vì Giao Nhi, bọn họ liền cảm thấy một trận sợ hãi, này nếu như bị người ta nói cái gì hồng nhan họa thủy, kia nhưng đến không được. Rốt cuộc, thẳng đến sắc trời trở nên mơ hồ thời điểm, mấy cái hài tử lúc này mới lưu luyến rời đi. Cơm chiều thời điểm, Diêu Thị hỏi một câu, làm Nam Lạc Giao dở khóc dở cười hoạn. Giao Nhi, ngươi nói cho nương a, ngươi thích này mấy cái hải tử sao? Nương nói chính là, tương lai hôn phu người được chọn. Phúc, khu khu. Nam Lạc Giao vừa mới uống xong đi cơm, trực tiếp phun tới, cũng may phản ứng mau, kịp thời đem mặt khoanh ở sau lưng, lúc này mới không có làm trong miệng cơm phun ở đồ ăn bên trong. Mọi người có điểm khó hiểu, Diêu Thị làm gì vậy? Nam Lạc Giao xoa xoa khỏe miệng, đôi mắt quái dị nhìn Diêu Thị. Nương, ta chỉ có 10 tuổi, vẫn là cái hài tử. Nương ý tứ, nếu có ngươi thích, kia chúng ta liền cùng đối phương nói trước đem hôn định ra tới, về sau lại thành hôn cũng không chậm, miễn cho này đó tiểu hài tử đều vây quanh ở bên cạnh ngươi, tương lai ở vì ngươi đại đại ra tay, như vậy liền không hảo. Đính hôn. Đính hôn. Nam Lạc Giao hỗn độn, đây đều là cái gì cùng cái gì a? Không cần nàng tuyệt đối không cần. Nương, ngươi không cần ta. Nam Lạc Giao đáng thương vô cùng nhìn nàng. Những người khác đây đều là khiếp sợ xem này Diêu Thị, nghĩ đến buổi chiều mấy cái hài tử vây quanh Giao Nhi tình cảnh, nói không chừng tương lai rất có khả năng bọn họ sẽ vì Giao Nhi đại đại ra tay. Đối với Diêu Thị cách nói, bọn họ nói đồng ý đi, chính là lại không nghĩ đồng ý. Nam giật Quỳnh đôi mắt lúc sáng lúc tối, nhìn nhìn Nam Lạc Giao, lại nhìn nhìn Nương. Nương, tiểu muội không thể đính hôn. Vì cái gì? Diêu Thị khó hiểu nhìn đại nhi tử. Những người khác cũng là nhìn hắn. Nam Lạc Giao cũng là nghi hoặc nhìn hắn. Đối nàng tới nói, không cần đính hôn, đó là không thể tốt hơn sự, chỉ là đại ca nói lời này là có ý tứ gì. Cái gì gọi là nàng không thể đính hôn? Nam giật Quỳnh hít sâu một hơi, lúc này mới nói. Tiểu muội đã thu người khác tín vật, nay đại biểu tiểu muội đã đáp ứng đối phương, cho nên không thể đính hôn. Mọi người nghe được lời hắn nói, nghi hoặc đem ánh mắt dừng ở Nam Lạc Giao trên người, trong ánh mắt đều mang theo nghi hoặc. Giao Nhi, ngươi, thiếp ai tín vật? Diêu Thị kích động thiếu chút nữa nhảy lên. Ta nàng nơi nào có mượn người khác tín vật? Đây là chuyện khi nào, nàng như thế nào không biết? Nam Lạc Giao đem ánh mắt dừng ở Nam Giật Quỳnh trên người, cầu nghi hoặc. Nam Giật Quỳnh nhìn ra tiểu muội ý tứ, thanh thanh nhất hầu lúc này mới nói. Tiểu muội, trong cổ đồ vật. Nam Lạc Giao vừa nghe hắn nói lời này, lập tức đem tay vói vào trong cổ sờ soạng ra tới một khối ngọc bội, hơn nữa vẫn là nàng chính mình dùng dây thừng cột chắc, treo lên đi. Chương 252 tiểu muội bị bán, 12. Nam Lạc Giao nghe hắn nói lời này, lập tức đem tay vói vào trong cổ, sờ soạng ra tới một khối ngọc bội, hơn nữa vẫn là nàng chính mình dùng dây thừng cột chắc, treo lên đi. Nam Lạc Giao vừa thấy liền biết, đại ca đây là hiểu lầm. Chạy nhanh giải thích. Phần 82. Đại ca, ngươi hiểu lầm, đây là cái kia Đông công tử lưu lại, hắn nói hắn còn phải về tới lấy. Diêu Thị, Nam Ngũ Phúc, Nam Giật Thần, Nam Giật Dương, Nam Lạc Nhã nhìn đến Nam Lạc Giao thật đúng là từ chính mình trong cổ lấy ra một khối ngọc bội, thật đúng là đánh sâu vào không nhỏ a. Tiểu muội, ngươi chẳng lẽ không biết, chúng ta phong tục chính là, ngươi nếu thu nhân gia đồ vật, vậy đại biểu tiếp nhận rồi nhân gia đính ước tín vật. Không tin ngươi có thể đi ra ngoài hỏi một chút. Nam Giật Quỳnh trực tiếp tung ra một quả bom. Mà này cái bom, đem Nam Lạc Giao tạc nhưng không nhẹ, suýt nữa cầm trong tay ngọc bội cấp ném văng ra. Ai? Nếu Giao Nhi ngươi thu nhân ra ngọc bội, vậy ngươi về sau liền cùng trong thôn Nam Hải tử bảo trì khoảng cách đi. Miễn cho làm người hiểu lầm đi. Nam Lạc Giao hết trô nói rồi, chính mình thế nhưng bất chi bất giác đem chính mình bán, hơn nữa vẫn là như vậy thái quá. Hảo ngươi cái Đông Ngự Phong thế nhưng cho ta hạ bộ, đừng làm cho ta ở nhìn đến ngươi, ngươi cái trâu già gặm cỏ non, ngác không, là ăn nộn hoa sói đuôi to. Nam Lạc Giao trong lòng mắng Đông Ngự Phong. Nàng không nghĩ như vậy thỏa hiệp, vì thế nàng nói thẳng. Cha, nương, cái này không làm số. Các ngươi biết hắn lai lịch sao? Các ngươi biết thân phận của hắn bối cảnh sao? Các ngươi biết hắn hay không có cưới vợ sinh con sao? Xem hắn tuổi tác nên cùng đại ca không sai biệt lắm, các ngươi không thể như vậy không minh bạch đem ta hứa người. Nam Lạc Giao hủy khuất ta, nàng không cần cùng cái kia phúc hắc nam nhân đi cùng một chỗ, nàng chán ghét hắn đều không kịp đâu. Diêu thị nghe được nữ nhi lời nói cũng có lý, ánh mắt dừng ở nhà mình tướng công trên người. Nam Ngũ Phúc cũng biết nữ nhi nói không sai, lại tiếp thu đến tức phụ ánh mắt, ở trong đầu xoay chuyển, lúc này mới nói. Nếu đối phương, thật sự như nữ nhi nói như vậy, đến lúc đó Giao Nhi, ngươi đem ngọc bội còn trở về, liền nói, là chính hắn không cẩn thận rơi xuống dưới, bị ngươi nhặt được. Còn có các ngươi, không chuẩn đem những việc này nói ra đi, hỏng rồi ngươi tiểu muội thanh danh. Nam Ngũ Phúc nói xong nhìn ở đây con cái. Đã biết, cha. Vài người một ngụm đồng thanh. Cơm chiều qua đi, từng người trở lại từng người phòng. Nam Lạc Giao ở trở lại trong phòng, trực tiếp đi vào trong không gian, nàng trong lòng trực tiếp rối rắm ngọc bội sự. Tấm tắc, rốt cuộc chịu vào được. Hoa sen đen lương bạc ngữ khí mang theo bất mãn. Nam Lạc Giao nghe hoa sen đen nói, lập tức thay một bộ lấy lòng bộ dáng. Hoa sen đen, ngươi tốt nhất, ngươi cũng biết, gần nhất trong nhà vẫn luôn ở vội. Cho nên không có thời gian tiến vào, xem nhẹ ngươi, ngươi không cần sinh khí, ta cho ngươi đấm lưng xoa vai. Nam Lạc Giao một bộ chó săn bộ dáng. Hoa sen đen, quá giả, quá dối trá. Bất quá hắn vẫn là thực hưởng thụ. Nam Lạc Giao vì cái gì như vậy lấy lòng hoa sen đen, nguyên nhân là, hoa sen đen đối diện phóng từng hàng làm tốt đường hồ lô, sọt tre gần 50 sọt tre, còn có một bên phong trứng bắc thảo, biến trứng. Hai tiểu tòa sơn giống nhau. Chất đống ở nơi đó. Đồng thời kho lúa lương thực, cây đậu đã chứa đầy. Rau dưa cũng là tràn đầy một phòng. Giờ phút này trong đất sinh trưởng các loại thảo dược. Bởi vậy có thể thấy được, hoa sen đen trong lúc này đều là như thế nào vượt qua. Hoa sen đen giờ phút này hưởng thụ Nam Lạc Giao hầu hạ, kêu kêu biểu tình thích gì a. Lão đại, ngươi cho ta làm ăn đâu? Chương 253 tiểu muội bị bán, 13, vẽ tháng để cử phiếu bình thư. Lão đại, ngươi cho ta làm ăn đâu? Nam Lạc Giao, đồ tham ăn a, quả thực chính là đồ tham ăn, thôi, thôi. Nhìn hắn vì chính mình làm như vậy điểm sự tình thượng, chính mình liền không cùng hắn so đo. Nếu lời này làm hoa sen đen nghe được, phỏng trưng lại muốn tạt bao, nhất định sẽ chỉ vào Nam Lạc Giao, tức giận mắng. Đây là một chút sao? Đây là một chút sao? Nay quả thực chính là có thể dùng ngược đái hắn tới nói. Nam Lạc Giao nhận mệnh đi cầm, tiểu bếp lò, đem nồi rửa sạch sẽ, lại đi cầm đậu tằm, ru, muối, bột ớt, đem đậu tằm đặt ở linh tuyển thủy trung phao thượng ngâm sẽ. Nàng lại đem hoa tiêu, bát giác, linh tinh đồ vật toàn bộ ma thành bột phấn. Sau đó chính là đem đậu tằm lấy ra tới, lau khô, nhóm lửa, phóng nồi, phóng ru, chờ ru nấu phí, lại đem đậu tằm bỏ vào đi tạc. Nam Lạc Giao còn đem muối, bột ớt. Bắt giác chờ gia vị, điều chế hảo, đặt ở trong chén. Hoa sen đen nhìn Nam Lạc Giao bận rộn thân ảnh, lại hướng tới trong nồi nhìn lại, trong ánh mắt mang theo hưng phấn. Thẳng đến trong nồi truyền ra mùi hương, đậu tằm cũng tạc nở hoa, Nam Lạc Giao lập tức đem đậu tằm cấp vớt ra tới, đặt ở bồn sứ, sấn nhiệt đem gia vị đều rơi tại mặt trên. Hoa sen đen đã sớm gấp không chờ nổi, trực tiếp đứng dậy đi tới nàng bên người. Nam Lạc Giao trực tiếp nếm, ăn ở trong miệng. Giòn giòn, hương hương, hơn nữa gia vị quái, hương vị tương đương mỹ vị. Hoa sen đen, ngươi đi ăn đi, ta muốn đem này phối phương viết xuống tới. Nam Lạc Giao nói xong trực tiếp chạy đi rồi. Hoa sen đen còn lại là ôm chậu ăn lên. Nam Lạc Giao đem đường hồ lô cùng đậu tằm cách làm toàn bộ viết xuống dưới, đặt ở trong không gian, đây đều là nàng kinh nghiệm, nhất định phải giữ lại. Nàng lại vây quanh trứng vịt Bắc Thảo nhìn nhìn, trực tiếp lột một cái, chỉ thấy bên trong hoàn chỉnh, thành màu hổ phách trứng vịt Bắc Thảo xuất hiện ở nàng trước mặt. Ngón tay xoa bóp, ân, rất có co giãn. Nam Lạc Giao ở rau dưa phòng cầm một ít hành, lột vài cái trứng vịt Bắc Thảo, rửa sạch sẽ, một cái chia làm bốn cánh, hành thái, dầu mè, giấm, gia vị, trực tiếp rau trộn. Sau đó nàng nếm thử một chút, hương vị tươi ngon, nhai rất ngon, sau đó cầm chén bưng cho Hoa Sen Đen. Ăn đi. Nam Lạc Giao nói xong lại chạy đi rồi. Hoa Sen Đen thấy lại một đạo ăn, vì thế cũng không khách khí trực tiếp ăn lên. Nam Lạc Giao thực đơn thượng lại nhiều một đạo rau trộn trứng vịt Bắc Thảo. Sau đó Nam Lạc Giao đem ánh mắt dừng ở đậu phộng thượng, nàng nhanh chóng cầm một ít đậu phộng, lột ra, động tác cũng mau, một đám đậu phộng nhân chậm rãi chứa đầy bồn xứ. Gần non nửa bồn nàng dừng trong tay động tác. Bột mì, muối, nàng chính mình chế tác ngũ vị hương phấn, trực tiếp cùng đậu phộng nhân quay ở bên nhau, nhóm lửa, chảo dầu, sau đó liền đem bao vây lấy đậu phộng nhân mặt, chậm rãi uống phóng tới trong nồi, tặc. Không bao lâu không trung phiêu tán nồng đậm mùi hương, đem đậu phộng đậu vớt ra tới, hướng lên trên mặt vải lên một ít bột ớt. Nhan sắc thành kim hoàng sắc, mang theo ớt cay hồng. Cầm lấy một viên, trực tiếp để vào trong miệng, ân, hương vị cực kỳ xinh đẹp. Sau đó lại là một cái trâu, trực tiếp đặt ở Hoa Sen Đen trước mặt. Ăn đi. Làm xong hết thể Nam Lạc Giao rốt cuộc dừng lại xuống dưới. Hoa Sen Đen rốt cuộc ăn cái hăng hái, xem ra chính mình trả giá vẫn là có hồi báo. Ân, đều phi thường ăn ngon. Hoa Sen Đen trực tiếp cho nàng một cái đại đại tán. Thật sự. Vậy ngươi nói nếu ta đem mấy thứ này đều bán đi có thể bán bao nhiêu tiền? Yêu cầu bao nhiêu tiền một cân? Nam Lạc Giao tới hứng thú. Hoa Sen Đen trong mắt xoay chuyển lúc này mới nói, cái này. Hoa Sen Đen chỉ đậu tầm làm tốt nói, bán đi ít nhất muốn 22 lượng một cân. Chỉ bán cây đậu, 1-2 một cân. Chương 254 tiểu muội bị bán, 14. Cái này Hoa Sen Đen chỉ vào trứng vịt Bắc Thảo. Đơn cái mua, 5 văn tiền một cái này, đồng dạng 2 lượng một cân, đây là ta cấp thấp nhất giới, chính ngươi nhìn làm. Hoa Sen Đen nói xong tiếp tục phân đấu. Nam Lạc Giao gật gật đầu, ghi tạc trong lòng, nàng không nghĩ chính mình làm bán, còn không bằng trực tiếp đem phối phương bán cho người khác, chính mình chỉ cộng tài liệu, như vậy không phải nhẹ nhàng không ít. Nàng trực tiếp đứng dậy, luyện võ đi, hiện tại nàng võ công đã xem như trung đẳng, không thể xem như tuyệt thế cao thủ. Không biết nữ nhân kia hiện tại võ công thế nào. Hoa Sen Đen lo chính mình ăn, thẳng đến Nam Lạc Giao luyện mồ hôi đầy đầu, lại tắm rửa một cái, hắn còn ở ăn. Nam Lạc Giao lắc đầu, lại làm rất nhiều đậu tằm, đậu phộng đậu, trứng vịt Bắc Thảo toàn bộ cầm một ít đi ra ngoài. Này đó đều có thể làm vì trên bàn một đạo đồ ăn. Nam Lạc Giao ra tới thời điểm, bên ngoài thời tiết còn có hơn một canh giờ mới lượng, nàng trực tiếp ngã đầu liền ngủ. Diêu thị rất sớm liền dậy, đem cơm sáng làm tốt, sau đó lại quấy dày một chút trong nhà, đi hậu viện đem gà, vịt uy một lần. Làm xong này hết thể thiên đã đại lượng, người một nhà cũng đều rời giường. Người một nhà ăn xong cơm sáng, liền bắt đầu chuẩn bị yến hội. Ngũ Thanh Thanh, Lạc Duyệt, Thanh Phân, Nô Mai Lệ cũng đều tới, 5 cái nữ nhân cùng nhau làm cơm trưa. Nam Ngũ Phúc mang theo Nam Giật Quỳnh trực tiếp đi mượn bàn ghế, Nam Giật Thần đem xài bổ rất nhiều. Nam Lạc Nhã đem kẹo điểm tâm toàn bộ trang ở trong rổ, chờ một lát đặt ở trên bàn. Nam Lạc Giao còn lại là đem ở trong không gian làm gì đó đặt ở chậu, tam đại buồn đồ vật, làm 5 cái nữ nhân đều cảm thấy kỳ quái. Giao Nhi, ngươi đây là làm như vậy? Diêu thị nhìn chằm chằm chậu đồ vật hỏi. Nương, cái này là đậu tằm, đậu phộng đậu, cái này là rau trộn trứng vịt Bắc Thảo, chư vị thím cũng nếm thử. Nam Lạc Giao cao hứng mời các nàng. Diêu thị đối nữ nhi ý tưởng đã sớm nhìn quen không quen, bất quá, nhìn làm ra tới nhiều như vậy ăn ngon cũng nhịn không được nhấm nháp lên. 5 cái phụ nhân cầm chiếc đũa ăn lên, mỗi người trên mặt đều là vui sướng, các nàng đều không có nghĩ vậy đồ vật ăn ngon như vậy, một đám nhịn không được ăn nhiều một ít. Nam Lạc Giao nhìn các nàng ăn như vậy vui vẻ, khóe miệng cũng treo tươi cười. Hôm nay các nàng chuẩn bị 8 đồ ăn 4 canh. Thịt kho tàu gà khối, cá kho, thịt kho tàu. Ớt xanh thịt tì, ớt xanh trứng vịt, bạo sao xương sườn, chua cay cá, hơn nữa rau trộn trứng vịt bắc thảo, chè, chua cay bụng canh, cá đầu đậu hủ canh, còn có một cái trứng gà canh. Mỗi dạng làm phân lượng 10 phần, Nam Lạc Giao đem đậu tằm, đậu phộng đậu cùng kẹo điểm tâm đặt ở cùng nhau. Nam Ngũ Phúc mang theo mượn tới bàn ghế, phía sau còn đi theo thôn dân, thực mau trong viện phóng đầy bàn ghế. Hai chị em đem ăn vật đặt ở trên bàn, mỗi cái trên bàn đều có một phần. Những cái đó trước tiên tới hài tử, thấy được đều mắt trông mong nhìn, một bộ thèm nhỏ dãi bộ dáng. Nam Lạc Giao nhìn bọn họ cái dạng này, vì thế, thực nữ vương phạm đối với bọn họ nói, ăn đi, cứ việc ăn. Bọn nhỏ vừa nghe, một hống mà thượng, nhìn bọn họ ăn vui vẻ, Nam Lạc Giao cùng Nam Lạc Nhã cũng câu lấy khỏe miệng, cười. Mời đến người cũng lục tục vào được, Nam Lạc Giao cùng Nam Lạc Nhã hai cái cô nương, vội cùng con quay giống nhau, một hồi điểm tâm ăn vặt, một hồi bưng trà đổ nước. Nam Giật Dương giúp đỡ nhóm lửa, Nam Giật Thần rửa chén mâm, Nam Giật Quỳnh xoa bàn ghế, Nam Ngũ Phúc chiêu đãi người tới. Diêu Thị cùng Ngũ Thanh Thanh năm người ở phòng bếp bận rộn, toàn bộ Nam gia giờ phút này khí thế ngất trời. Nam Ngọc Thành ngồi ở chính mình ra cửa, trong tay ngậm tẩu thuốc, thường thường hướng tới Nam Ngũ Phúc ra phương hướng xem qua đi. Chương 255 tiểu muội bị bán, 15, bạo càng. Nam Ngọc Thành ngồi ở chính mình ra cửa, trong tay ngậm tẩu thuốc, thường thường hướng tới Nam Ngũ Phúc ra phương hướng xem qua đi. Trong ánh mắt mang theo kỳ vọng lão đại sẽ làm người thỉnh hắn đi, chính là hắn tả chờ lại chờ, chính là không thấy đến người tới, cái này làm cho hắn một lòng nhịn không được chậm rãi thất vọng. Tô Thị ở trong phòng, giống như trên chân, trên mông đều có cái đinh như vậy, ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, tâm tình của nàng cũng đi theo chậm rãi bực bội lên. Phần 83. Nam năm sau mang theo Lý Thị đã sớm đi trong thị trấn, cho nên trong nhà chỉ còn lại có Nam Giật Hạo, Nam Giật Chiết, Nam Lạc Phương, Tô Thị Nam Ngọc Thành. Lão nhân, đi, chúng ta cũng đi. Tô Thị thở phì phì trực tiếp đi tới cửa, hướng về phía Nam lão nhân liền nói thẳng nói. Ngươi cút cho ta trở về. Hôm nay ngươi nếu là dám đi, xem ta không đánh gãy chân của ngươi. Ngươi, dựa vào cái gì không cho ta đi, ta còn là hắn nương đâu. Tô Thị cũng giống lên qua đi. Ngươi không biết xấu hổ, ta còn muốn mặt, ngươi hôm nay nếu là đi, ta liền đem ngươi cấp hưu, không tin, chúng ta chờ xem. Nam lão nhân nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Tô Thị trong lòng cái kia hận a, nàng trực tiếp phanh một tiếng giữ cửa đóng sầm. Nam gia tộc cũng tới rất nhiều người, giờ phút này Nam Ngũ Phúc gia đã ngồi đầy người, mười mấy cái bàn, nhiệt náo nhiệt phi phàm. Hoa Vô Ưu mấy cái nam hải tử vây quanh Nam Lạc Nhã hai chị em đảo quanh, quả thực chính là một tấc cũng không rời, nếu không phải ngại với nhiều người như vậy, muốn cho bọn hắn lưu một chút mặt mũi, Nam Lạc Giao đã sớm báo nổi. Tiếp cận giữa trưa thời điểm, một mâm đồ ăn rốt cuộc thượng bàn, này đó đồ ăn đã sớm làm tốt, chẳng qua là đặt ở lồng hấp bên trong ôn, canh giờ tới rồi, tự nhiên cũng đều nên thượng bàn. Mọi người nhìn một bàn đồ ăn, bọn họ một năm bên trong ăn Tết cũng chưa chắc có thể ăn thượng tốt như vậy đồ ăn, một đám đối với Nam Ngũ Phúc dùng sức nói chúc mừng linh tinh nói, quả thực chính là không cần tiền ra bên ngoài phun. Nam Giật Quỳnh mang theo đệ đệ, muội muội cùng trong thôn hải tử một bàn. Diêu Thị năm người cũng đều từng người ngồi ở chính mình tướng công bên người. Đồ ăn đã thượng tề, Nam Ngũ Phúc giơ lên cao trong tay cái ly, đối với mọi người nói. Cảm tạ đại gia hôm nay hãnh diện, ta Nam Ngũ Phúc kính chư vị. Nói xong, hắn liền ngẩng đầu lên uống xong trong tay rượu. Sau đó hắn tiếp tục vì chính mình đến thượng rượu, lại lần nữa nâng chén đối với mọi người nói. Ta Nam Ngũ Phúc gia có thể có hôm nay, ít nhiều chúng hương thân hỗ trợ, đồng dạng muốn cảm tạ ta tiểu nữ nhi trả giá. Nam Ngũ Phúc nói xong lại lần nữa uống lên đi xuống, tiếp tục vì chính mình đảo thượng rượu, lần này hắn trực tiếp đi vào thôn trưởng trước mặt. Thôn trưởng, này ly là ta kính ngài, cảm ơn ngươi đối nhà của chúng ta cho tới nay duy trì cùng trợ giúp. Nói xong, hắn liền lại lần nữa uống xong đi. Thôn trưởng cũng khách sáo đứng lên. Một ngụm cầm trong tay uống rượu đi xuống, sau đó đối với Nam Ngũ Phúc nói, Nam Phúc, chúng ta thôn điều kiện ngươi cũng biết, nếu ngươi có cái gì kiếm tiền biện pháp, nhất định phải nói cho đại gia, không thể làm đại gia nhiều kiếm, cũng có thể làm đại gia thiếu kiếm một chút, ngươi nói có phải hay không. Ngài yên tâm, chuyện này ta sẽ ghi tạc trong lòng. Nam Ngũ Phúc trịnh trọng chuyện lạ nói. Kế tiếp Nam Ngũ Phúc lại đem Nam trong gia tộc người kính một lần. Hôm nay đại gia ăn ngon uống tốt. Nam Ngũ Phúc trực tiếp hướng về phía mọi người nói. Nam Phúc, ngươi yên tâm đi. Chúng ta mọi người đều sẽ ăn ngon uống tốt. Trong đó một cái nam nói thẳng nói. Hắn lời này vừa mới rơi xuống, mọi người liền cười ha ha lên, một đám đều bắt đầu cầm lấy chiếc đũa ăn lên. Chương 256 tiểu muội bị bán, 16, bạo càng. Trận này hiến hội thẳng đến buổi chiều 4 điểm nhiều, mọi người ăn uống no đủ, lúc này mới chậm rãi tan đi. Diêu thị mấy người giúp đỡ đem chiếc đũa thu thập một chút, bàn ghế, chén đũa tử, toàn bộ còn trở về người. Chờ các nàng đem những việc này làm xong đã là mặt trời chiều ngã về Tây. Bởi vì giữa trưa ăn quá no rồi, Diêu thị cầm một ít còn không có đã làm gà cá, làm Ngũ Thanh Thanh các nàng lấy về ra. Mấy người cũng đến không có làm ra vẻ, xách theo đồ vật về nhà. Đêm nay, người một nhà đều chỉ là uống lên một ít chè, khác liền ở cũng không có ăn. Cuối cùng Nam Lạc Giao đem người một nhà đều kêu ở bên nhau, thương lượng trong nhà kế tiếp một bước tính toán. Giao Nhi, hôm nay thôn trưởng nói ngươi cũng nghe tới rồi, có biện pháp gì không, làm cho bọn họ cũng nhiều ít kiếm điểm. Nam Ngũ Phúc nói thẳng nói, không có biện pháp, ai làm tiểu nữ nhi điểm tử nhiều đâu. Ân, có, bất quá này yêu cầu chính bọn họ đi làm, điểm tử có thể giao cho bọn họ. Nam Lạc Giao nghĩ nghĩ vẫn là nói ra, nàng không thể ích kỷ không màng trong thôn người. Nếu nhà mình quá mức chọc người chú mục, nhất định sẽ xảy ra chuyện, còn không bằng cấp trong thôn bày mưu tính kế, làm cho bọn họ nhiều ít có điểm thu vào, miễn cho tương lai bọn họ sẽ làm cái này ra khổ sở, đồng thời cũng vì nhà mình kéo kéo nhân tế quan hệ. Hảo, Giao Nhi, chẳng sợ kiếm không nhiều lắm, ít nhất chúng ta cũng tận lực. Nam Ngũ Phúc cười nói, ân, việc này theo sau lại nói, hiện tại nói chúng ta kế tiếp sự, hôm nay rau trộn trứng vịt bắc thảo các ngươi cũng đều thấy được, còn có cái kia đậu tằm, tạm thời kêu mùi lạ đậu, còn có cái kia đậu phộng đậu, đã kêu tiểu quỷ đậu phộng, ta tính toán đem phối phương bán cho thanh trường quầy, tin tưởng hắn nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Nam Lạc Giao nói thao thao bất tuyệt, tinh xảo khuôn mặt nhỏ mặt mày hớn hở. Trong nhà người đều nhìn nàng, giống như trên người nàng có một loại thần thánh quang hoàn, đem nàng cả người đều vòng lấy, làm người nhìn không rời được mắt. Giao Nhi, ngươi nếu quyết định chủ ý, cha cũng không lời gì để nói, bất quá, chỉ cần ngươi cảm thấy có thể hành, chúng ta đều duy trì ngươi, chính là, ngươi này đậu phộng muốn từ đâu tới đây. Cha, ta nói, bán chính là phối phương, không phải cung hóa. Nam Lạc Giao cười tủm tỉm nói, bất quá chúng ta trứng vịt bắc thảo, có thể chính mình làm, quay đầu lại ta đem phối phương đưa cho các ngươi cũng học học. Giao Nhi, ngươi này đó điểm tử đều là từ đâu được đến? Diêu thị thực kinh ngạc tiểu nữ nhi đầu óc. Ách! Ta, sư phó của ta giáo. Nam Lạc Giao nói lời này có điểm trột dạ thành phần. Tiểu muội, mặt sau loại hai cây có phải hay không sơn hồng cây ăn quả? Nam giật thần trực tiếp mở miệng hỏi. Ân, đúng vậy, đào tạo ra tới thật sự không dễ dàng. Nam Lạc Giao trả lời nhẹ nhàng, mang theo nói giỡn ý tứ. A, chúng ta đây về sau có phải hay không liền có kiếm không xong tiền? Nam Giật Dương vui vẻ nói. Ha ha, Tam ca, chuyện gì vẫn là yêu cầu người đi làm, bằng không ngươi cho rằng bạc sẽ tự động chạy đến ngươi trước mặt sao? Là, tiểu muội nói đúng. Nam Giật Dương nói thẳng nói. Ngươi một nhà vui sướng hàn huyên một hồi thiên, liền trực tiếp trở về phòng ngủ. Nói, Nam năm sao là bởi vì Nam Ngũ Phúc gia đại bãi yến hội. Bọn họ là không nghĩ nhìn đến nhà hắn quá đến hảo, hai người lúc này mới đi trong thị trấn. Nam năm sau trực tiếp đi làm việc nhi, Lý thị còn lại là ở trên phố loạn lắc lư, trong tay cầm khăn thêu, vừa đi một bên xem. Nhìn đến một cái trang sức quầy hàng nàng liền đứng ở nơi đó, nhìn đủ loại trang sức, tả sờ sờ lại nhặt nhặt. Lúc này mấy cái nam tử trong tay cầm một chương bức họa, gặp người liền hỏi có nhận thức hay không bức họa người, rất nhiều đều lắc đầu, tỏ vẻ không quen biết. Chương 257 tiểu muội bị bán, 17. Nay vài tên nam tử cầm bức họa đi vào Lý thị trước hỏi. Ngươi nhưng nhận thức họa thượng tiểu cô nương. Lý thị không để bụng tùy ý liếc mắt một cái, chỉ là liếc mắt một cái, khiến cho nàng chấn động, bởi vì họa thượng nhân không phải người khác, đúng là Nam Lạc Giao. Lý thị trong mắt lộc cộc chuyển hai hạ, lúc này mới cười hì hì đối với kia vài tên nam tử hỏi. Các vị đại ca, không biết các ngươi tìm cái này tiểu nữ hoa có chuyện gì nhi? Nói như vậy ngươi là biết nàng. Nam tử trong mắt hiện lên cùng nhau hưng phấn, tìm lâu như vậy, rốt cuộc có mặt mày. Ngươi nói cho ta, các ngươi tìm nàng có chuyện gì? Bằng không ta sẽ không nói cho các ngươi nàng ở nơi nào. Lý thị đắc ý nói. Chỉ cần ngươi nói cho chúng ta biết rơi xuống, thiếu gia nhà ta thật mạnh có thưởng. Tên kia nam tử nói thẳng nói. Lý thị ánh mắt sáng lên, trong óc nhanh chóng, tính toán muốn bao nhiêu tiền. Nếu không như vậy đi, các ngươi trước mang ta đi thấy nhà ngươi thiếu gia, sau đó ta nói cho hắn, bằng không, ta nói cho các ngươi tiền không bắt được, kia không phải mất cả người lẫn của. Lý thị rảo hoặc cười. Nam tử nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu. Hành, ngươi đừng đùa cái gì đa dạng, đi theo chúng ta đi gặp thiếu gia nhà ta đi. Vài tên nam tử trực tiếp đi đầu hướng tới phương hướng đi đến. Lý thị gắt gao theo đi lên, tưởng tượng đến chờ lát nữa chính mình có bạc nhưng lấy nàng liền cao hứng. Mấy cái nam tử trực tiếp đem Lý thị đưa tới một chỗ đại trạch viện nội. Cái này nhà cửa nội đúng là bạch phủ. Thiếu gia hạ nhân bẩm báo, đã có mặt mày, bất quá đối phương yêu cầu gặp ngươi. Thật sự, Bạch Vũ Nhiên trực tiếp buông trong tay chén trà, lập tức tinh thần phân chấn lên, đem người nọ cho ta mang lại đây. Là, hạ nhân nhanh chóng rời đi, không bao lâu một cái nam tử mang theo Lý thị trực tiếp đi tới Bạch Vũ Nhiên nơi vị trí. Lý thị nhìn Bạch ra sân, đỏ thâm cửa son phía trên có một cái biển hiệu, mặt trên viết đại đại Bạch Phủ hai chữ, vào cửa chính là mang phòng khách. Tả hữu là hạ thân cư trú địa phương, phía sau có 4-5 cái sân, giờ phút này bọn họ nơi sân là Bạch Vũ Nhiên địa phương. Có núi giả, hồ nước con cá bơi qua bơi lại, hồ nước bên cạnh có một cái đại đại đỉnh hong gió, một cái bàn đá, 4 chương ghế đá, mặt trên phóng một ít điểm tâm, nước trà, trái cây. Mới vừa tiến hồ nước bên cạnh có 1 chương ghế nằm, Bạch Vũ Nhiên liền nằm ở trên ghế nằm, bên người còn có 2 nữ tử hầu hạ. Một hồi uy trái cây, một hồi niết vai đấm chân, Bạch Vũ Nhiên phi thường hưởng thụ. Có thể là trong lòng nhớ mãi không quên sự rốt cuộc có mặt mày, tâm tình của hắn cũng tốt không lời gì để nói. Công tử, người tới. Bạch Vũ Nhiên nghe được hạ nhân hội báo, đôi mắt chậm rãi mở, chỉ thấy một vị phụ nhân, lớn lên còn hành, chỉ là ăn mặc thật sự quá kém. Là ngươi muốn gặp, bổn thiếu gia. Ngài chính là Bạch gia thiếu gia. Nghe nói ngươi ở tìm cái kia nữ hoa. Ngươi nếu biết, còn muốn hỏi ta. Còn không mau đem kia nữ hoa sở tại nói cho ta. Bạch Vũ Nhiên biểu tình ngạ mạ, một chút cũng không đem Lý thị để vào mắt. Ha ha, ta biết nàng ở nơi nào, nói cho ngươi cũng không phải không được, 100 lượng bạc, bằng không ta sẽ không nói. Lý thị xem chuẩn hắn là coi trọng nam lạc giao dung mạo, nếu không sẽ không cứ như vậy cấp muốn biết nàng ở nơi nào. 100 lượng. Ngươi như thế nào không đi cướp bóc đâu? Bạch Vũ Nhiên ngữ khí khinh thường nói. Ai ô ô, ta nói Bạch gia công tử, kia nữ hoa dung mạo, đừng nói 100 lượng, cái liền tính 1000 lượng phỏng chừng cũng có người ra, ngươi nếu là không muốn biết liền tính. Lý thị nói xong trực tiếp muốn đi. Chương 258 tiểu muội bị bán, 18. Bạch Vũ Nhiên nóng nảy, trực tiếp từ ghế trên ngồi dậy. Châm đã, chỉ cần ngươi giúp ta tìm được nàng. Ta cho ngươi 200 lượng bạc, ngươi xem thế nào? Bạch Vũ Nhiên khai ra gấp đôi giá nói. Lời này thật sự. Thật sự. Hảo. Trước phó tiền đặt cọc, người tới tay, lại phó một nửa kia. Lý thị nói thẳng nói. Bạch bạch. Bạch Vũ Nhiên trực tiếp chụp 2 cái bàn tay. Thực mau một quản gia bộ dáng nam tử, trực tiếp bưng một cái mâm đã đi tới. Lý thị nhìn đến mâm bạc, 2 mắt thẳng tỏa ánh sáng, trực tiếp phát tới. Nhanh chóng đem bạc toàn bộ ôm vào chính mình trong lòng ngực, trong miệng còn không quên đối với Bạch Vũ Nhiên nói. Bạch thiếu gia, ngươi cũng thật hào phóng. Ít nói vô nghĩa, nói muốn như thế nào đem người lộng lại đây. Bạch Vũ Nhiên không kiên nhẫn. Phần 84. Hào hảo. Lý thị đem bạc suy hảo, vỗ vỗ chính mình ngực, phát hiện rất không ra, nàng lúc này mới yên tâm. Trực tiếp đi vào Bạch Vũ Nhiên bên người. Ghé vào lỗ tai hắn nói thầm lên. Ân. Bạch Vũ Nhiên vừa lòng điểm điểm, liên tiếp điểm 3-4 hạ. Hảo. Liên ấn ngươi nói kế hoạch đi làm, sự tình xong xuôi lúc sau ta khẳng định sẽ mặt khác ngợi khen ngươi. Vậy đa tạ Bạch gia thiếu gia. Ta đây liền đi trước. Lý thị lại vỗ vỗ chính mình ngực, lúc này mới lắc mông rời đi. 5 năm sau cùng Lý thị ở trạm vạng trực tiếp chạy về Nam Gia Trang. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau mấy cái người xa lạ trực tiếp đi tới Nam Gia Trang. Lén lút. Nam Lạc Giao tính toán hôm nay đi trong thị trấn, cùng thanh trưởng quầy thương lượng một chút mùi lạ đậu cùng tiểu quỷ đậu phộng đậu uống phối phương uống. Sáng sớm, làm xong sống, nàng liền cùng người nhà thương lượng một chút, làm Nam Giật Quỳnh đi theo nàng cùng đi. Nam Ngũ Phúc cũng đồng ý. Hai anh em trực tiếp đi ra ra môn, hướng tới thôn trang ngoại đi đến. Lý Thị vẫn luôn đều chú ý Nam Ngũ Phúc ra động tĩnh, sáng sớm nàng liền thấy được Nam Lạc Giao cùng Nam Giật Quỳnh hai anh em đi ra ra môn. Giờ phút này nàng kích động vạn phần, trực tiếp đối với một bên người ta nói. Một hồi, các ngươi tùy tiện đi một người, đem cái kia thiếu niên chi khai, đợi lát nữa xem ta ánh mắt hành sự. Ân, đã biết. Nam tử trực tiếp cùng chính mình phía sau người hiệp thương một phen, sau đó phân công nhau hành sự. Nam Giật Quỳnh cùng Nam Lạc Giao vừa mới đi đến cửa thôn, liền đụng tới hai người xa lạ nam tử. Vị công tử này, cô nương xin hỏi, nơi này có hay không một cái kêu Hoa Vô Thường người, ra ở nơi nào? Nam Lạc Giao tự nhiên không biết ai là Hoa Vô Thường, nhưng là Nam Giật Quỳnh biết, vì thế hắn nói thẳng nói. Theo con đường này, hướng bên trong đi, cái thứ hai nói, rẽ trái đi vào đi bên phải quải liền đến. Nam Giật Quỳnh chỉ phương hướng. Nam tử khó xử nhìn hắn, đành phải mở miệng nói. Vị công tử này, không bằng ngươi liền đại phát từ bi đưa chúng ta đi, chúng ta có việc gấp tìm bọn họ. Nam tử khẩn cầu. Đại ca, ngươi đi cho bọn hắn dẫn đường đi. Ta ở chỗ này chờ ngươi, ngươi đi nhanh về nhanh. Nam Lạc Giao bởi vì đuổi thời gian, lúc này mới nói. Ân, kia tiểu muội, ngươi ở chỗ này chờ, ta một hồi liền trở về. Nam Giật Quỳnh công đạo xong, trực tiếp mang theo hai người hướng tới trong thôn đi đến. Một bên Lý Thị nhìn đến Nam Giật Quỳnh bị người chi khai, nàng nhanh chóng đi ra ngoài, chậm rãi tới gần Nam Lạc Giao. Nam Lạc Giao phát hiện có người tới gần chính mình, lập tức vừa quay đầu lại, liền thấy được Lý Thị sắc mặt. Nàng biểu tình lập tức trầm xuống dưới. Ai u, này không phải tiểu Lạc Giao sao? Thật là càng lớn càng xinh đẹp, tấm tắc, nhìn này khuôn mặt nhỏ. Lý Thị nhìn Nam Lạc Giao kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ, trong lòng hận ngứa răng. Chương 259 tiểu muội bị bán, 19. Nam Lạc Giao, vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo, này Lý Thị lại ở đánh cái gì chủ ý? Lý Thị thấy Nam Lạc Giao không có phản ứng chính mình, trên mặt biểu tình có điểm không nhịn được, tưởng tượng đến mục đích của chính mình, nàng liền nhịn xuống. Lạc Giao A, nhị thẩm muốn cùng ngươi nói một sự kiện. Lý Thị chậm rãi tới gần Nam Lạc Giao, trong tay khăn thêu cũng chuẩn bị tốt. Ngươi có việc nói thẳng đi, không cần thiết dựa như vậy gần. Nam Lạc Giao trực tiếp lui về phía sau một bước. Lý Thị thấy Nam Lạc Giao như vậy phòng bị chính mình trong lòng có điểm tức giận, vì thế nàng hít sâu một hơi, ổn ổn cảm xúc, lại lần nữa vẻ mặt ôn hòa nói. Tiểu Lạc Giao, thím biết trước kia làm không đúng, thím ở chỗ này cùng ngươi nhận lỗi. Lý Thị ánh mắt rõ ràng, thái độ nhu hòa, một bên nói một bên tới gần Nam Lạc Giao. Mèo khóc chuột giả từ bi, ta tin ngươi mới. Liên ở Nam Lạc Giao muốn châm chọc nàng vài câu, chỉ thấy Lý Thị nhanh chóng đem khăn thêu trực tiếp ở Nam Lạc Giao trên mặt một quá. Nam Lạc Giao tức khắc nghe nói một cổ nồng đậm mùi hương, ngay sau đó liền bất tỉnh nhân sự. Hừ! Tiểu nha đầu, ta còn trị không được ngươi. Lý Thị đối với cách đó không xa người phất phất tay. Vài người trực tiếp vọt lại đây. Mau mang đi, đừng làm cho người thấy được. Lý Thị thúc giục nói. Nam tử trực tiếp bế lên trên mặt đất Nam Lạc Giao, nhanh chóng hướng tới thôn ngoại đi đến. Cấp, đây là ngươi thù lao, ngươi tốt nhất đem miệng quản kín mít. Một cái khác nam tử trực tiếp đem dư lại tiền ném cho Lý Thị, cũng không quay đầu lại rời đi. Lý Thị cầm trong tay bạc, Mỹ tư tư, nhìn bốn phía không ai, đem bạc trực tiếp xủy vào trong lòng ngực, hướng tới ra phương hướng đi đến. Nam Giật Quỳnh trở về thời điểm, cũng không có nhìn đến tiểu muội thân ảnh, nghĩ khẳng định là ở phụ cận. Vì thế liền ở phụ cận tìm, vẫn là không có nhìn đến thân ảnh. Hắn liền trực tiếp đứng ở cửa thôn chờ, không biết vì cái gì hắn trong lòng hoang mang rối loạn, giống như muốn phát sinh chuyện gì giống nhau. Đợi đã lâu đều không thấy tiểu muội thân ảnh, Nam Giật Quỳnh sốt ruột. Vừa định về nhà nhìn xem, dưới chân một không cẩn thận dẫm tới rồi cái gì, hắn cúi đầu vừa thấy, là một cái bạc vòng tay. Nam Giật Quỳnh trực tiếp nhặt lên tới vừa thấy, mặt trên hoa văn là đối phượng. Đây là tiểu muội vòng tay như thế nào lại ở chỗ này? Nam Giật Quỳnh càng nghĩ càng kinh hãi, trực tiếp nhảy dựng lên, hướng ra chạy tới. Phanh! Dây nặng đại môn bị Nam Giật Quỳnh đẩy ra, thật lớn thanh âm kinh động trong nhà người. Diêu thị, Nam Ngũ Phúc, Nam Giật Thần, Nam Giật Dương, Nam Lạc Nhã một đám đều chạy ra tới. Cha, nương, tiểu muội trở về không? Nam Giật Quỳnh sốt ruột dò hỏi. Quỳnh Nhi, Giao Nhi không có trở về, các ngươi không phải đi trong thị trấn sao? Như thế nào còn không có đi? Nam Ngũ Phúc trực tiếp hỏi. Cha, tiểu muội không thấy Nam Giật Quỳnh đem sự tình cùng trải qua nói một lần. Cả nhà tạc nổi, người một nhà một đám hướng phía ngoài chạy đi. Trong đầu quanh quần Nam Lạc Giao mất tích, bị người bắt cóc hình ảnh. Diêu thị cả người đều không tốt, ở trong thôn lớn tiếng kêu to, nên đón rất nhiều người, đều không rõ bọn họ này một nhà sao lại thế này. Giao Nhi, nương Giao Nhi, ngươi không cần hù dọa nương, ngươi mau ra đây a. Diêu thị cùng Nam Ngũ Phúc người một nhà mãn thôn chạy. Có chút cùng Nam Ngũ Phúc quan hệ tương đối tốt cũng bắt đầu hỗ trợ tìm kiếm, trong thôn thiếu niên, cô nương, hài tử, cũng bắt đầu hỗ trợ tìm lên. Toàn bộ Nam gia trang sôi trào, nháo đến mọi người đều biết. Suốt một ngày, người một nhà không ăn không uống, tìm một ngày, như cũ không có tìm được Nam Lạc Giao thân ảnh. Chương 260 tiểu muội bị bán, 20. Thướng công, ngươi nhất định phải tìm được Giao Nhi A. Diêu thị gắt gao lôi kéo Nam Ngũ Phúc quần áo, nước mắt ào ào rơi xuống. Nam Ngũ Phúc trong lòng cũng không chịu nổi, nữ nhi chẳng biết đi đâu, hắn trong lòng so bất luận kẻ nào đều sốt ruột. Tức phụ, ngươi đừng nội, nói không chừng là Giao Nhi ham chơi, một hồi liền đã trở lại. Nam Ngũ Phúc tìm một cái sứt xẻo lý do, an ủi Diêu thị. Tam huynh đệ ở trời tối sau, mới lục tục về tới trong nhà, ba người đầu đều gục xuống, phảng phất cái xác không hồn giống nhau. Diêu thị nhìn ba cái nhi tử vẻ vải hiệu xịu bộ dáng, liền biết người vẫn là không có tìm được. Hoa! Ô ô ô! Giao Nhi, ngươi ở nơi nào? Lúc này, thôn trưởng cùng vài người cùng nhau đi vào Nam Ngũ Phúc trong nhà. Nam Phúc A, ngươi còn không có tìm được. Nam Ngũ Phúc buông ra Diêu thị, đứng lên, cả người thoạt nhìn suy sút không ít.